Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng. Đinh Cơ Nhĩ hỏi, trong thư nói gì? Đinh Khiếu Thương đáp, nhị thúc, Tiết Bình Quả lão tặc kia nói, muốn chỉ định Đinh Huyền Phong, con trai của Đinh Bảo Quốc, làm trại chủ đời tiếp theo của Đinh gia trại chúng ta. Bằng không, Tiết gia trại sẽ xuất động cao thủ thập phẩm trở lên để rảo sát. Đinh Cơ Nhĩ có chút sắc mặt giận dữ nói, lề mà lề mề, có chuyện nói nhanh, có dám thả gấp. Đinh Khiếu Thương vội vàng nói, bọn hắn sẽ xuất động cao thủ thập phẩm trở lên, trước tiên rảo sát nhị thúc ngài, sau đó lại xuất động tất cả cửu phẩm đỉnh phong để tiêu diệt Đinh gia trại của ta. Nghe vậy, Đinh Cơ Nhĩ hất áo bào, quát, cuồng vọng, Tiết gia trại hắn thật sự cho rằng mình có thể một tay che trời ở đại hoang. Khiếu Thương, ngươi nhanh đi nhân danh ta, liên hệ ba vị trại chủ Vu gia trại, Ngô gia trại, Kha gia trại, nói rằng mời ba vị lão tổ đến Đinh gia trại của ta một chuyến. Là, Đinh Khiếu Thương cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức lên đường. Ngay tại lúc đó, tại phòng nghị sự Tiết gia trại, Tiết Bình Quả, huyền cảnh trung giai, đang đường bệ ngồi ở ghế chính, Tử Khôi, huyền cảnh sơ giai, đứng chắp tay bên cạnh. Trong phòng khách, 10 chỗ ngồi hai bên đều là 10 vị lão giả tóc bạc hoa râm, một thân khí thế hùng hồn tột độ, đều không thua kém Đinh Cơ Nhĩ. Những người đang ngồi, dĩ nhiên chính là các lão tổ tông của 13 trại ở Đại Hoang. Ngoại trừ Đinh gia trại và Hoang gia trại, ngay cả lão tổ tông giả gia trại cũng có mặt. Tiết Bình Quả nhìn vị lão giả áo bào đen mũi ưng đầu tiên bên tay trái, lão trại chủ giả gia trại Giả Ưng, mỉm cười nói, giả lão trại chủ, lúc trước, Tiết gia trại ta và giả gia trại của ngươi có hiểu lầm. Ta đã biết đó là lỗi của con ta, khiến tiểu thư Giả Linh bị hoảng sợ, cho nên, 10 viên huyết sát đan này, xem như lời xin lỗi. Nói xong, Tiết Bình Quả liền đưa 10 viên huyết sát đan đỏ tươi, sáng loáng, vào tay lão ông áo bào đen. Những người khác đều là ánh mắt cực nóng, mặt lộ vẻ thèm thuồng. Tất cả những điều này đều được Tiết Bình Quả nhìn rõ. Đây cũng chính là hiệu quả mà hắn muốn thấy. Sau khi nhận 10 viên huyết sát đan, vẻ mặt vốn u ám như cha mẹ chết của lão giả áo bào đen cũng nở rộ như hoa cúc. Tươi cười rạng rỡ, nói, ha ha, Tiết trại chủ nói quá lời, đều là chuyện hiểu lầm nhỏ giữa trẻ con, nói ra là ổn thôi. Giả lão đúng là trại chủ khai sáng. Bội phục bội phục, nhìn xem Tiết Bình Quả cùng Giả Ưng kẻ sướng người họa. Tầng bốc nhau, đám người dùng mình một trận, nhất là đối với Giả Ưng, càng khinh bỉ không chịu nổi, nghĩ thầm, tiểu nhà đầu kia dù sao cũng là cháu gái ngươi, dù không phải trực hệ, mà ngươi lại bỏ qua 10 viên huyết sát đan như thế ư. Tiết Bình Quả nhìn mọi người còn lại một lượt, nghiêm nghị nói, chư vị lão trại chủ, chuyện trước đây, chúng ta xem như đã nói xong, lần này là ân oán cá nhân giữa ta và Tiết gia trại, không liên quan đến đại hoang. Cho nên, đến lúc đó còn xin chư vị lão trại chủ vì liên minh đại hoang mà cân nhắc. Đừng đục nước béo cò, Tiết gia trại ta không dung một hạt cát trong mắt. Nói xong, ngay lúc không khí đang trùng xuống, Tử Khôi phủi tay, chợt 10 vị huyết thị cửu phẩm đỉnh phong của Tiết gia. Mỗi người bưng một chiếc khay, trên khay đặt một bình bạch ngọc óng ánh trong suốt, bên trong có 3 viên huyết sát đan đỏ rực. Tiết Bình Quả nói, chư vị lão trại chủ, một chút tấm lòng, không đáng là bao, 3 viên huyết sát đan này, chắc hẳn có thể giúp các ngươi đề thăng một tiểu giai tu vi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chìm vào tĩnh mịch, chợt có người nhịn không được nói, Tiết lão trại chủ, người đây không phải nói đùa sao, có thể giúp chúng ta đột phá một tiểu giai ư? Tiết Bình Quả không trả lời trực tiếp mà nói, chư vị lão trại chủ, ta biết, ít nhiều thì những năm nay các ngươi đều bất mãn với Tiết gia trại của ta. Vì sao Tiết gia trại của ta lại có thể luôn đứng đầu liên minh 13 trại? Còn các ngươi hàng năm phải nộp lên 6 phần thành quả cho Tiết gia trại của ta. Đây đều là lẽ thường tình, ta đều có thể thấu hiểu, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới? Vô luận là đối mặt Thanh Phong Thành, hay đối mặt Cấm Vực, chúng ta mà không kết thành một sợi dây thừng, người nghĩ chúng ta một trại đơn độc nộp lên 3 phần thành quả thì có thể thỏa mãn dục vọng của bọn chúng sao? Lời này vừa nói ra, những người đã nhận được huyết sát đan, đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì tu vi sắp tăng lên, liên tục gật đầu tán thành. Một người nói, lời của Tiết trại chủ rất có lý. Người khác thêm vào, đại hoang chúng ta phải kết thành một sợi dây thừng, bằng không, sẽ bị nuốt chửng đến mức xương cốt cũng không còn. Đúng đúng đúng, từ nay về sau, tất cả trại ở đại hoang ta tuyệt đối sẽ nghe theo mệnh lệnh của Tiết gia trại. Tiết Bình Quả liên tục khoát tay, Kha Ngân lão trại chủ, nói quá lời, chúng ta chẳng qua chỉ là đoàn kết nhất trí, chân thành hợp tác mà thôi. Đúng vậy, đúng vậy, một phen uy bức lợi dụ, sau khi đạt được hiệu quả mong muốn, Tiết Bình Quả đứng dậy, chắp tay nói, đã như vậy, Tiết mỗ ta sẽ không làm chậm trễ thời gian quý báu của chư vị lão trại chủ. Có thời gian, chúng ta hãy dùng tiệc trà để giao hữu. Nghe vậy, đám người liên tục đứng dậy, nối tiếp nhau rời đi. Nhìn những người vừa lòng thỏa ý rời đi, Tiết Bình Quả mỉm cười, Tử Khôi, ngươi xem những kẻ này, có giống một bầy cừu non chỉ biết cúi đầu ăn cỏ không? dù chúng có cơ hội vật tay với chúng ta, nhưng lại không nghĩ toàn lực ứng phó đánh bại chúng ta, mà chỉ muốn động môi bàn điều kiện. Ha ha, cái lũ cừu non này, ngay cả khi ăn cỏ khô ngon lành, ngủ trên ổ rơm mềm mại nhất, cuối cùng cũng chỉ là súc vật chờ bị làm thịt. Chỉ có chúng ta mới là con sói duy nhất của đại hoang này. Ngươi nói, lúc này, nếu bọn hắn có thể liên hợp lại, hơn 10 vị cao thủ thực sự tuyệt đỉnh thập phẩm trở lên, cũng không phải những kẻ giả thập phẩm của Tiết gia trại chúng ta. Những kẻ dựa vào huyết sát đan mà thành, ngươi cũng đã nhìn ra, Tiết gia trại ta sở dĩ có thể xưng bá đại hoang, không phải chúng ta mạnh bao nhiêu, cũng không phải chúng ta độc ác đến mức nào, mà là bầy tiện dân này từng người tự chiến, vì một chút lợi nhỏ mà binh đao đối mặt, tự giết lẫn nhau, cho nên chúng đáng đời bị chúng ta dần dần đánh tan. Tử Khôi Thuận theo nói, đại nhân, chúng ta là con sói duy nhất của đại hoang không sai. Nhưng trong mắt Thanh Phong Thành và Cấm Vực thì sao? Tiết Bình Quả nói, Tử Khôi à, ta biết ngươi đang nói cái gì. Sau ngày hôm nay, Tiết gia trại ta chẳng những muốn làm bá chủ đại hoang, còn muốn cùng kẻ họ Mã ở Thanh Phong Thành kia thưởng trà luận đạo. Nghe vậy, Tử Khôi khẽ giật mình, chợt đột nhiên ngẩng đầu lên nói, chẳng lẽ, Huyết Yêu đại nhân huyết công đã đại thành, đã đột phá đến địa cảnh? Tiết Bình Quả nhếch miệng nở nụ cười, mặc dù vẫn chưa, nhưng cũng không khác biệt là bao. Tính đến hôm qua, Huyết Yêu đại nhân đã thôn phệ tinh huyết của 333 đồng nam đồng nữ 16 tuổi. Huyết Yêu chi hạch đã ngưng luyện đại thành, tu vi cũng theo đó mà nước lên thuyền lên, đạt đến huyền cảnh đỉnh phong. Chờ Huyết Yêu đại nhân thôn phệ tu vi của 10 vị lão thất phu thập phẩm kia, đoán chừng huyết công của Huyết Yêu đại nhân sẽ đạt đến địa cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó, Huyết Yêu đại nhân luyện chế huyết sát đan, trong khoảnh khắc sẽ bồi dưỡng cho Tiết gia trại chúng ta một nhóm lớn võ giả huyền cảnh cùng hàng trăm, hàng ngàn võ giả cửu phẩm, thập phẩm. Đến lúc đó, ha ha, đừng nói là Thanh Phong Thành, ngay cả ba đại thế lực của Cấm Vực cũng phải kiêng kỵ chúng ta đôi chút. Tử Khôi nghe được Tiết Bình Quả hoành đồ bá nghiệp, cũng không có bao nhiêu hưng phấn, chỉ là nói khẽ, chẳng trách đại nhân lại cho những lão thất phu kia huyết sát đan mới nhất do Huyết Yêu đại nhân luyện chế, hóa ra là để béo mầm cho lũ dê chờ làm thịt. Chỉ là cái Hoang gia trại kia, nghe vậy, Tiết Bình Quả cũng chợt nghiêm túc lên, thâm trầm nói, Hoang gia trại, một thôn trại đã hơn 300 năm chưa từng giao thiệp với bên ngoài. Lịch đại chỉ có một hai người, lại nằm ở khu vực giao giới của Cấm Vực, Thanh Phong Thành và Yêu Thú Sơn Mạch, một thôn trại thổ dân tồn tại ước chừng hơn 300 năm. Quả thực có chút ly kỳ, dứt khoát trước mắt không cần để tâm đến nó, ngày mai, ngươi theo ta cùng đến Đinh gia trại, nếu lão thất phu Đinh Cơ Nhĩ kia đồng ý để Đinh Huyền Phong, con trai ngốc của Đinh Bảo Quốc, kế thừa vị trí trại chủ, chúng ta sẽ từ từ móc rỗng, nếu không đồng ý, ngày mai trực tiếp nghiền sát Đinh Cơ Nhĩ bằng sức mạnh. Tiện thể ta cũng muốn xem, một thiếu niên có thể đánh bại hai cường giả cửu phẩm đỉnh phong thì rốt cuộc hăng hái đến mức nào. Có phải là ba đầu sáu tay không? Cừu sinh, cầu sinh, ngày mai ta sẽ khiến ngươi sống không được, chết không xong. Chương 94 sấm sét giữa trời quang. Xế chiều hôm đó, sau khi nhận được chỉ lệnh của Đinh Cơ Nhĩ, Đinh Khiếu Thương trước tiên đến Vu gia trại, kết quả được cho biết lão tổ Vu gia trại đang bế quan, đành công cốc quay về. Sau đó, Đinh Khiếu Thương lại đến Ngô gia trại, tuy gặp được lão tổ Ngô gia trại là Ngô Nại, nhưng cũng chỉ nhận được một lời khuyên, không cần khư khư cố chấp. Cuối cùng, Đinh Khiếu Thương lại đi Kha gia trại, chẳng những không gặp được lão tổ Kha gia trại là Kha Sát, mà ngược lại bị đánh đuổi ra ngoài. Trong đại sảnh Đinh gia trại, Đinh Khiếu Thương ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái, đúng sự thật, hướng Đinh Cơ Nhĩ ở giữa mà hồi báo tình hình buổi chiều. Dầm, chén trà trong tay vỡ vụn, khuôn mặt Đinh Cơ Nhĩ run rẩy, gầm lên, lão thất phu Kha Sát này, ban đầu ở Yêu Thú Sơn Mạch, nếu không phải ta đã giúp hắn đối phó con yêu thú kia, hắn sớm đã trầu Diêm Vương rồi. Một khi đã làm chó săn của Tiết gia trại, đến lúc đó sẽ cùng Đinh gia trại của ta diễu võ dương oai sao? Hừ, sau lời mắng mỏ đó, Đinh Cơ Nhĩ cũng đành bất đắc dĩ thở dài một hơi. Về phần Cưu Sinh, nhờ thực lực tuyệt đỉnh sơ giai thập phẩm, hiện giờ địa vị tại Đinh gia trại đã vượt qua Đinh Nghị Lôi, Đinh Khiếu Nhạc, thậm chí cả Đinh Khiếu Thương. Sau một lúc, Đinh Cơ Nhĩ dẹp bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, khẽ nở một nụ cười, "Cưu Sinh à, không biết ngươi nghĩ thế nào?" Cưu Sinh liếc nhìn Đinh Khiếu Thương, Đinh Khiếu Thương có chút bất đắc dĩ. Khụ khụ, Cừu Sinh à, nhị thúc là thủ hộ thần của Đinh gia trại ta, ngươi cũng là tân nhiệm thủ hộ thần của Đinh gia trại ta. Trong lúc ngươi và nhị thúc nói chuyện, thì không cần nhìn ta, ngươi cứ muốn nói gì thì nói. Nghe vậy, Cừu Sinh nhìn về phía Đinh Cơ Nhĩ, nghiêm mặt nói, ngày mai, Tiết gia trại nhiều khả năng lại phái chiến lực tuyệt đối từ thập phẩm trở lên đến áp chế Đinh gia trại ta, việc truyền vị cho Đinh Huyền Phong, sau đó mượn lực của cha con Đinh Bảo Quốc, một cách hợp tình hợp lý, rồi dần làm suy yếu Đinh gia trại của ta. Lời còn chưa dứt, Đinh Khiếu Thương xen vào nói, Cừu Sinh à, đó cũng là chuyện đành chịu thôi, dù sao nhị thúc dù mạnh đến mấy, thì cũng đành bó tay khi song quyền khó địch tứ thủ. Nhìn thấy Cừu Sinh đang muốn nói mà lại thôi, bị đánh gãy đột ngột, Đinh Cơ Nhĩ đập bàn một cái, ngươi câm miệng lại cho lão tử, ngươi lớn nói chuyện, lúc nào đến lượt ngươi chen vào. Đinh Khiếu Thương bị quát lớn lập tức câm như hến, nghĩ thầm, làm sao ta lại thành tiểu bối? Lão tử là lão tử của hắn mà. Tuy nhiên, những lời này, Đinh Khiếu Thương có đánh chết cũng không dám nói thẳng trước mặt vị lão tổ Đinh gia này. Sau khi quát lớn Đinh Khiếu Thương, Đinh Cơ Nhĩ cười nói, ngươi nói tiếp, thúc tổ, chuyện Tiết gia mượn cơ hội áp chế việc truyền vị của trại chủ. Không cần phải lo lắng, chuyện này ta tự sẽ giải quyết, điều ta muốn bây giờ, chính là làm thế nào để liên hợp các trại, cùng chung mối thù, tiêu diệt Tiết gia trại, chừng nào Tiết gia trại chưa bị diệt trừ, Đại Hoang sẽ vĩnh viễn trong tình trạng bị dòm ngó, sống bữa nay lo bữa mai. Cho nên, dù vừa mới bị quát cho câm miệng, nhưng khi nghe đến câu đầu tiên, Đinh Khiếu Thương không nhịn được, cũng chẳng thèm để ý có thể bị mắng hay không, lại xen vào nói, chờ đã, Cừu Sinh à, ngươi vừa nói không cần lo lắng là có ý gì? Nếu Tiết gia trại mượn cơ hội bức bách chúng ta truyền vị cho cha con Đinh Bảo Quốc, thì chúng ta có thể làm gì? Lúc này, nhìn Cừu Sinh với vẻ vân đạm phong khinh, lông mày Đinh Cơ Nhĩ khẽ nhướng lên, thân hình chợt đứng thẳng, một phỏng đoán khó tin chợt nảy sinh trong lòng. Quả nhiên, trong tay áo Đinh Cơ Nhĩ nắm chặt song quyền, Cừu Sinh bất đắc dĩ nói khẽ, nếu ta đem hết toàn lực, hẳn có thể đối đầu một chút với Huyền Cảnh cường giả. Cho nên, răng rắc, vừa dứt lời, Đinh Khiếu Thương vụt đứng lên, chiếc ghế dưới thân cũng vì huyền khí đột ngột mất kiểm soát mà vỡ vụn. Cừu Sinh bị đánh gãy, ngơ ngác nhìn Đinh Khiếu Thương, vẫn tiếp tục chậm rãi nói từng chữ từng câu, về phương diện tuyệt đối vũ lực, chúng ta hẳn có thể ngang hàng với Tiết gia trại, không cần lo lắng Tiết gia trại áp chế bằng vũ lực cường thế. Nếu hắn dám phái võ giả từ thập phẩm trở lên đối phó thúc tổ, ta liền dám xông vào Tiết gia trại, đồ diệt tất cả võ giả thập phẩm trở lên của hắn. Nghe lời nói này, dù ý nghĩ trong lòng Đinh Cơ Nhĩ đã được kiểm chứng, nhưng ngoài sự chấn kinh trong mắt, vẫn còn nhiều hơn sự bực bội và sợ hãi, khi một loạt cảm xúc khác thường dâng lên, Đinh Cơ Nhĩ vụt đứng lên, một cước đá Đinh Khiếu Thương ra ngoài, CMN, đã bảo ngươi đừng chen miệng rồi mà nhất định phải xen vào mới chịu. Im ngay, bên ngoài phòng nghị sự của trại chủ, bốn vị huyết thị Đinh gia đang ẩn nấp trong viện, Đinh Khiếu Thương đứng dậy, vỗ vỗ bùn đất phía sau mông, sau đó ngước nhìn tinh không, tối nay ánh trăng thật đẹp à, đợi khi Đinh Khiếu Thương khập khiễng đi về phòng nghị sự. Tại chỗ ẩn nấp trong viện lạc, bốn vị huyết thị như những cỗ máy, xoay tròn đầu, nhìn mặt trăng trên trời, sau đó lại nhìn phòng nghị sự, với vẻ mặt nghi hoặc không thôi. Vừa vào phòng nghị sự, Đinh Khiếu Thương liền một tay bịt miệng, ra hiệu rằng mình tuyệt đối sẽ ngậm miệng, không chen vào lời nào. Cừu Sinh à, vậy theo ý ngươi, chúng ta bây giờ phải làm gì? Về phương diện tuyệt đối chiến lực, chúng ta không thua Tiết gia trại. Nhưng nếu xét về chiến lực bát phẩm, cửu phẩm, Đinh gia trại ta đứng trước mặt Tiết gia trại, thì chẳng đáng nhắc đến. Cho nên, nếu có thể liên hợp vài thôn trại, dù là chiến lực tuyệt đỉnh thập phẩm, hay chiến lực bát phẩm, cửu phẩm, chúng ta đều có thực lực để đánh một trận với Tiết gia trại. Vì vậy, việc cấp bách, chúng ta vẫn phải liên hợp các thôn trại, chỉ dựa vào một vài thôn trại lẻ tẻ, thì tuyệt đối không thể nào chống lại Tiết gia trại. Đinh Cơ Nhĩ liên tục gật đầu, ngươi nói có lý, nhưng mà, vừa rồi Khiếu Thương cũng đã nói, ba thôn trại có thực lực mạnh mẽ, dù từng có giao hảo với Đinh gia trại ta, đều cự tuyệt liên hợp với chúng ta. Thúc tổ, bọn hắn lúc này không muốn liên hợp với Đinh gia trại ta, đơn giản là kiêng kỵ chiến lược tuyệt đỉnh của Tiết gia trại mà thôi. Chỉ cần chúng ta có thể để cho bọn hắn nhìn thấy hy vọng, họ sẽ thay đổi chủ ý. Vậy theo ngươi, nên làm gì? Cừu Sinh cầm lấy chén trà trên bàn, khẽ hớp một ngụm, hãy để Đinh gia huyết thị cùng ta đi một chuyến, những chuyện khác thì xin thúc tổ cùng nghĩa phụ cứ chờ xem. Được, ta bây giờ sẽ lập tức để Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Khôi đi theo ngươi. Vậy chúng ta sẽ đợi tin tức tốt từ ngươi. Thấy Cừu Sinh có chút nghi hoặc, Đinh Khiếu Thương giải thích nói, Cừu Sinh à, Đinh gia huyết thị này đúng là chỉ nghe mệnh lệnh của trại chủ, nhưng bốn vị huyết thị này lại do nhị thúc tự mình tinh thiêu tế tuyển, cho nên đối với mệnh lệnh của nhị thúc, bọn hắn vẫn vô điều kiện tuân theo. Nghe vậy, Cừu Sinh khẽ giật mình, sau đó khẽ gật đầu, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Cừu Sinh, trong ánh mắt Đinh Cơ Nhĩ thoáng qua một tia lửa nóng. Mới có 18 tuổi mà đã là võ giả thập phẩm, hơn nữa còn có thể vượt cấp giao chiến với Huyền Cảnh cường giả. Chậc chậc chậc, lần này Huyết Yêu đại nhân hẳn là sẽ hoàn toàn hài lòng. Sau khi nhận được sự đồng ý của Đinh Cơ Nhĩ, Cừu Sinh vừa bước ra sân, quả nhiên bốn vị huyết thị lập tức xuất hiện, đi theo sau Cừu Sinh, nhắm mắt theo đuôi, vỗ nhẹ bàn tay, một con hắc điểu lớn chừng bàn tay rơi vào đầu vai Cừu Sinh. Đương nhiên đó là Minh Thương không thể nghi ngờ, vì không muốn gây trở ngại cho bốn vị huyết thị, Cừu Sinh truyền tâm niệm băn khoăn của mình, lão già, ta luôn cảm thấy lão tổ Đinh gia này là lạ. Hơn nữa trên người hắn ít nhiều cũng có một chút sát khí. Giống như những huyết thị này, ngươi đi thăm dò xem có điều gì cổ quái không? Nghe vậy, Minh Thương run rẩy cánh, bay về phía nơi xa. Một lúc sau, Cừu Sinh cũng không quay đầu lại. Đến khi triệt để rời khỏi Đinh gia trại, Cừu Sinh đột nhiên ngừng lại. Bốn vị thúc thúc, trước đây các ngươi tiến giai, ít nhiều là vì sát khí bên trong mãng gia. Đây là ta dùng sát khí giã thú luyện chế vài viên đan dược, tên là Yêu Sát Đan, hẳn sẽ rất có ích lợi cho tu vi của các ngươi. Nói xong, Cừu Sinh lấy ra một bình sứ màu vàng trong suốt, bên trong đầy một bình đan dược toàn thân màu đen. Lúc trước, Cửu Sinh đã chú ý đến, dù là Đinh Gia Huyết Thị hay Tiết Khôi, trên người đều có một loại mùi sát khí, rồi đến huyết sát dòng binh đoàn, và bây giờ là lão tổ quái dị của Đinh Gia, trên người đều tồn tại một loại sát khí quỷ dị, hơn nữa tu vi ít nhiều đều có chút phù phiếm, duy chỉ có huyết thị ngưng thực đến cực điểm thì lại khiến người ta người không ra người. Quỷ Đinh Gia quỷ, cho nên, ban đầu khi giúp Minh Lâu đánh giết giã thú, Cửu Sinh liền lén lút dùng hai đầu thanh phong lang yêu thú huyền giai, dùng u minh chi lực rút ra sát khí tinh thuần, sau đó rót nó vào huyền khí đan, chế biến thành những viên yêu sát đan này. Cửu Sinh đoán chừng, dù là huyết sát đan của huyết sát dòng binh đoàn hay của Tiết gia trại, đều toàn thân huyết sắc, mùi huyết tanh gay mũi, chắc chắn là dùng huyết dịch yêu thú ngưng luyện mà thành. Bởi vì sát khí trong cơ thể yêu thú hoặc là ngưng tụ thành sát tinh, hoặc là nằm ngay trong huyết nhục toàn thân, rất khó để rút ra, mà yêu sát đan của Cửu Sinh rõ ràng cao cấp hơn nhiều. Là thuần túy sát khí luyện chế mà thành, không có một chút xíu khí tức huyết tanh nào. Nói xong, Cửu Sinh đem đan dược trong bình chia làm 4 phần, mỗi phần 5 viên, mỗi viên đều được quán thâu đến cực hạn của huyền khí đan cửu phẩm mà không hề bị phá hủy. Nên dược hiệu cực mạnh, nhưng mà, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, vừa đưa đến tay huyết thị, mỗi phần đan dược đều đột nhiên tăng thêm một tia tạp chất. Bởi vì, Cửu Sinh đã lặng lẽ quán thâu một tia u minh chi lực vào mỗi viên thuốc. Mục đích, dĩ nhiên chính là để vào thời khắc mấu chốt, có thể trong nháy mắt thôn phệ tất cả sát khí của bọn hắn. Khi Đinh Khiếu Thương nói bốn vị huyết thị vô điều kiện nghe theo lệnh của Đinh Cơ Nhĩ, Cửu Sinh đã nảy sinh quyết định này, mặc kệ huyết thị không trả lời, Cửu Sinh tự lo nói, bốn vị thúc thúc, những viên yêu sát đan này, hẳn là có thể giúp các ngươi tiến giai đến thập phẩm. Lần này Đinh gia trại ta nguy cấp tồn vong trước mắt, cho nên, ta cũng sẽ không nương tay đâu, hy vọng bốn vị thúc thúc có thể giữ bí mật giúp ta. Bốn vị thúc thúc cứ ở đây hộ pháp cho nhau, mượn cơ hội đột phá, ta sẽ trở về sau một lúc, nói xong, cũng không để ý đến đối phương đáp lại. Cửu Sinh trực tiếp rời đi, chuyến này của Cửu Sinh, tự nhiên là đi giả gia trại, nếu nói vào lúc này, Đinh gia trại dễ lôi kéo nhất trong số các thôn trại. Đó không thể nghi ngờ chính là giả gia trại, dù sao, lúc trước, giả Dai Dai và hắn bị Tiết Khôi truy sát, Tiết Khôi lại tự mình tiết lộ là hắn đã hại giả Linh. Cho nên, giả gia trại tuyệt đối sẽ quyết liệt với Tiết gia trại. Nhưng mà, vừa tới trước cổng giả gia trại, Cửu Sinh lại thấy được một cảnh tượng khiến nàng khiếp sợ. Trong một trận tranh cãi và tiếng kêu la, ba nam nữ trẻ tuổi trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhìn kỹ, một cô gái trong số đó tự nhiên chính là giả Dai Dai không thể nghi ngờ. Còn nam tử kia, lại là một người lạ mặt, nhưng với một thân tu vi bát phẩm đỉnh phong, hắn thật sự giống như vầng trăng sáng trên trời, quả thực có chút lóa mắt, giả gia trại từ khi nào lại có một thanh niên tài tuấn tài năng tiềm ẩn đến vậy. Thế mà còn yêu nghiệt hơn yêu nữ giả Dai Dai kia mấy phần. Còn một bên, nữ tử với chiếc váy lụa xanh biếc có vẻ mềm mại kia, tự nhiên chính là giả Linh. Tia nắng ấm trong lòng Cửu Sinh người mà hắn từng hờ hững, nhưng nàng lại vẫn luôn tiếu yếp như hoa, sự hờ hững của hắn trước đây cũng không phải thật sự là nước chảy vô tình, hoa rơi hữu ý, chỉ là xuất phát từ suy nghĩ, một thân nghèo khó sao dám vào vườn hoa, liêm khiết thanh bạch sao dám bỏ lỡ giai nhân, từ sự tự ti và tịch mịch, nhưng bây giờ, hắn đã không còn là cái phế vật mất hết tu vi, bị đám người xem thường như trước đây, hắn hiện tại đã là thanh niên tài tuấn số một tuyệt đối của Đại Hoang, cũng là người đứng đầu về chiến lược tuyệt đỉnh của Đại Hoang. Hắn hiện tại đã có đủ năng lực tuyệt đối để có thể thủ hộ nữ tử tiếu yếp như hoa này. Nhìn thấy các nàng bị đuổi ra ngoài, Cửu Sinh ngoài sự khiếp sợ ra thì nhiều hơn là sự phẫn nộ, nhíu mày và nắm chặt song quyền. Nhưng mà ngay khi Cửu Sinh dự định lao ra đại triển thần uy, một cảnh tượng khiến hắn hít thở không thông xuất hiện. Chương 95, một đêm lòng bất đắc dĩ như cho nguội, một buổi sáng buộc phải tỏa sáng sinh lực mới. Nam tử áo trắng kia êm ái đỡ giả Linh dậy, ôn nhu nói, ngươi không sao chứ Linh Nhi? Không có việc gì, nữ tử váy lụa xanh lắc đầu, có chút thất lạc nhìn thoáng qua giả gia trại, giả Dai Dai nổi giận nói, lão già này điên rồi sao? Trước đây Tiết gia đã đối xử với ta thế nào, đối với Linh Nhi thế nào? Hắn vậy mà quyết giữ ý mình, muốn cùng Tiết gia biến chiến tranh thành hòa bình sao? Cha cũng đầu óc có bệnh, vậy mà cũng không phản bác. Giả Linh kéo áo giả Dai Dai, tỷ, tỷ đừng trách cha, hắn cũng đành bất lực, chỉ khổ giả Hành Sâm đại ca, vì giúp tỷ muội chúng ta nói chuyện, mà đánh mất thân phận thiếu trại chủ. Còn phải theo chúng ta cùng nhau lang thang. Nghe vậy, nam tử áo trắng mỉm cười, ngươi và ta vốn là lữ khách sống nơi đất khách quê người, lòng này đâu còn cố hương. Linh Nhi, chỉ cần có thể cùng với ngươi, chân trời góc biển, đi đâu cũng vậy. Nghe vậy, trong rừng rậm nơi xa, Cửu Sinh trong lòng hơi hồi hộp, lập tức cảm thấy hoảng loạn không thôi, mặt đỏ bừng, nhưng hắn vẫn ôm lấy một tia chờ mong nhìn về phía cô gái mặc áo xanh kia. Tưởng tượng giai nhân còn có thể giống như ba năm trước, tiếu yếp như hoa đối với chính mình, nhưng mà thực tế thường tàn khốc, khi thấy nữ tử áo xanh mà hắn tự mình tới đây tâm tâm niệm niệm, giờ lại đầu nhập vào vòng tay người khác, Cửu Sinh đột nhiên đau lòng tê dại, Chợt, một thứ gì đó trong lòng giống như bị người khác ngạnh sinh sinh xé rách ra. Ngay cả hô hấp cũng trở nên gấp gáp, thậm chí có chút ngạt thở, mà tiếng hít thở hỗn loạn lại triệt để bại lộ sự tồn tại của cừu sinh. Nam tử áo trắng một tay kéo Giả Linh về phía sau lưng, tay phải đặt lên bội kiếm bên hông, sắc mặt như thường, đối mặt với khu rừng rậm nơi cừu sinh đang ẩn nấp. Bằng hữu, nếu đã tới, hà tất phải trốn tránh, ra gặp một lần. Nguyên bản cừu sinh vốn còn có chút phẫn nộ và không cam lòng, nhưng ngay khoảnh khắc nam tử áo trắng tỉ mỉ bảo hộ nàng ở sau lưng, sức mạnh tích tụ trong cơ thể cừu sinh vì phẫn nộ cũng lập tức tan biến vào hư vô. Phút chốc, cừu sinh thu lại tâm tình, giãn ra hơi thở nặng nề, ra vẻ bình tĩnh, bước ra. Khi thấy cừu sinh, Giả Dai Dai khẽ giật mình, ta dựa vào, ngươi không phải quỷ sao, ngươi vẫn còn sống sao? Cừu sinh mượn cơ hội trêu chọc Giả Dai Dai cũng xem như làm dịu sự lúng túng trong lòng mình. Ui, Giả Dai Dai, ngươi cứ ngóng trông ta chết như vậy sao? Trước đây ta đã đem hy vọng sống sót đều để lại cho ngươi mà. Vừa quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt ngây ngô vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia. Cừu sinh nhất thời nghẹn lời, im lặng đến ngây người. Giả Linh liền mở miệng trước, cừu sinh ca ca, ta biết ngươi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Nghe vậy, cừu sinh khẽ gật đầu, chỉ là hốc mắt lại có chút ẩm ướt. Cừu sinh ca ca, đây là Giả Hành Sâm đại ca, cũng là ta. Ngay khi Giả Linh ấp úng, cừu sinh khẽ gật đầu, để tránh cho mình bị thân phận của Giả Hành Sâm đón đầu một kích chí mạng. Biết rõ, khi tiếng hít thở nặng nề dần thư giãn, cừu sinh ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, các ngươi đây là, hừ, đừng nói nữa, lão tổ Giả gia trại của ta đi một chuyến Tiết gia trại. Sau khi trở về liền nói muốn cùng Tiết gia trại cùng tiến thoái, cùng hưởng phú quý, mưu cầu phát triển, còn chuyện ta và Linh Nhi bị thúc ép làm hại thì hoàn toàn không hề để tâm. Chẳng phải sao, Giả đại ca vừa giúp chúng ta lên tiếng, thân phận thiếu trại chủ của hắn liền bị tước đoạt, tấm lòng của chúng ta cũng đã nguội lạnh, dự định thừa cơ rời đi đại hoang, đến Thanh Phong Thành xem sao. Giả Linh hé nở một tia nụ cười ngọt ngào, đúng vậy ạ, cừu sinh ca ca, Dai Dai tỉ tỉ biết luyện đan, cho nên dự định đi Thanh Phong Thành luyện đan công hội xem liệu có thể làm học đồ luyện dược sư. Còn ta thì dự định cùng Giả đại ca đến Thanh Phong học viện. Cừu sinh khẽ giật mình, Thanh Phong học viện không phải yêu cầu thấp nhất là 20 tuổi trở xuống và tu vi thất phẩm sao? Ngươi có thất phẩm tu vi sao? Nghe vậy, Giả Linh dịu dàng nhìn người nam tử bên cạnh, Giả đại ca vừa tròn 18 tuổi, là tu vi bát phẩm đỉnh phong, chỉ cần hắn có thể trước 20 tuổi đạt đến cửu phẩm, liền có thể đem ta vào Thanh Phong học viện. Nghe vậy, cừu sinh khẽ gật đầu. Chợt, cừu sinh nhìn về phía ba người, các ngươi có cần ta giúp gì không? Nghe vậy, Giả Dai Dai liếc cừu sinh một cái, đưa tay ra, khinh thường nói, bây giờ chúng ta cần dùng huyền khí đan để tu luyện, tốt nhất là loại lục phẩm trở lên, ngươi có không? Dai Dai tỷ, ngươi cũng không cần trêu chọc cừu sinh ca ca. Nghe vậy, cừu sinh từ nhẫn tu di móc ra 20 lọ sứ bạch ngọc nhỏ bằng lòng bàn tay, mở ra một bình, lấy ra một viên, rồi cất vào trong ngực. Chần chừ một thoáng, hắn liền đem tất cả bình sứ đưa vào tay Giả Hành Sâm. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong như nước, hắn gàn từng chữ nói, cửu phẩm huyền khí đan, 9999 viên, hy vọng ngươi có thể trân trọng giữ gìn. Nói xong, cừu sinh không hề ngoảnh đầu lại, quay lưng rời đi. Nhìn xem bóng lưng rời đi của cừu sinh, Giả Linh muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không thể nói ra một lời nào. Cừu sinh biết rõ, bất luận là từ cách ăn nói, khí chất hay phẩm cách đáng tin cậy, ngay cả cách ứng phó với Giả gia trại vừa rồi, và cả thái độ đối đáp ngắn ngủi với hắn, đều chỉ là một phần nhỏ nhưng cũng đủ để thấy được sự ngay thẳng và bản lĩnh của người đàn ông này. Này, ngươi chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Giả Dai Dai đột nhiên đuổi theo, cừu sinh không có quay người, chỉ là đứng nghiêm tại chỗ, đối mặt với sự im lặng đáp lại của cừu sinh, Giả Dai Dai cũng đủ thông minh để không bước tới, có vài lời, ta nghĩ vẫn là nên nói cho ngươi thì tốt hơn, kỳ thực, khi Linh Nhi trong mắt chỉ có ngươi, Giả đại ca cũng rất ưa thích Linh Nhi, chỉ là khi đó Linh Nhi trong mắt chỉ có ngươi, có lẽ là vì cảm kích ân cứu mạng, lại có lẽ là vì hiếu kỳ với sự lạnh lùng như băng xương và thần bí của ngươi, cho nên nàng trong mắt chỉ có ngươi. Nhưng dù vậy, Giả đại ca vẫn đối với Linh Nhi như trước đây, quan tâm vừa phải, về nguyên tắc thì vô điều kiện bảo vệ, còn có việc từ bỏ thân phận thiếu trại chủ để bảo vệ nàng lần này. Cho nên, Linh Nhi cùng hắn ở bên nhau, nhất định sẽ rất hạnh phúc. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, bây giờ Linh Nhi rất ưa thích Giả Hành Sâm đại ca. Mặc dù tình cảm này không giống với cái cảm mến từ cái nhìn đầu tiên trước đây nàng dành cho ngươi, cũng sẽ không lúc nào cũng ngây ngô cười vì nhớ đến ngươi, càng sẽ không sợ người khác quấy rầy mà nở nụ cười tươi như hoa khi đối diện với ngươi lạnh lùng như băng. Tình cảm Linh Nhi dành cho Giả Hành Sâm càng giống là lâu ngày sinh tình, không cần nhiều vuốt ve an ủi. Linh Nhi nói với ta, nàng cùng Giả Hành Sâm ở chung với nhau thời điểm sẽ cảm thấy phá lệ yên tâm, hơn nữa sẽ có thỉnh thoảng phát một chút tiểu tính tình, những điều này đều khiến nàng vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Mà những tâm tình này khi ở bên cạnh ngươi nàng lại không có. Còn có, ngươi khi đó vì che mắt thiên hạ đem Giả Linh Nhi ẩn mình trong sơn động, chính là Giả Hành Sâm đã tìm 3 ngày 3 đêm trong yêu thú sơn mạch mới tìm thấy. Linh Nhi nói, khi trong sơn động tĩnh mịch đen như mực xuất hiện khuôn mặt kia, nàng cảm thấy chính mình toàn bộ thế giới đều sáng lên. Cũng chính là từ khắc kia trở đi, tình cảm Linh Nhi dành cho Giả đại ca đã như đê vỡ, mãnh liệt ập đến, mà người chính là cái đê bị vỡ nát. Cửu Sinh chỉ là yên lặng nghe, im lặng không nói, không một tiếng động. Giả Dai Dai tự mình tiếp tục nói, hơn nữa, trước đây, khi biết Giả Linh yêu thích một kẻ đã mất hết tu vi như ngươi, Giả đại ca cũng không có khoe khoang mình là đệ nhất nhân của Giả gia trại, càng không có dùng thân phận thiếu trại chủ Giả gia trại để cưỡng ép Linh Nhi, càng không có dùng vũ lực để đe dọa, hãm hại ngươi, thẳng thắn mà nói, trước đây, ta đích thực rất tò mò, người phụ nữ mà mình yêu, lại yêu thích một kẻ yếu ớt tay trói gà không chặt. Còn hắn, người gần như có thể ngạo nghễ với thế hệ trẻ cùng lứa, lại có thể âm thầm chịu đựng, người biết hắn ban đầu đã nói như thế nào sao? Hắn nói, tình cảm từ trước đến nay không phân biệt đến trước hay đến sau. Tình yêu cũng không liên quan đến tu vi hay thân phận. Ngay cả một người tay trói gà không chặt, một khi đã yêu thương một cô gái, cũng sẽ có ý chí cao vút, dám leo núi cao, vì bảo vệ, dù cho bản thân yếu kém đến cực điểm, mọi thứ đều sai, cũng sẽ biết châu chấu đá xe, thậm chí là thiêu thân lao vào lửa. Trước mặt Linh Nhi, hắn và ta, đều như vậy. Lời vừa dứt, Cửu Sinh hít sâu một hơi, đi thẳng vào rừng sâu. Có vài lời, vốn Giả Hành Sâm muốn đích thân đến nói cho ngươi, nhưng Linh Nhi không đồng ý, cho nên nhờ ta chuyển cáo ngươi, ngươi có chắc là không muốn nghe sao? Lời vừa dứt, Cửu Sinh như thể bị định thân thuật giam giữ, cắm rễ tại chỗ, chân cũng lại không thể nâng lên. Hắn để ta chuyển cáo ngươi, chỉ cần hắn còn sống. Nửa câu này nghe thật khó hiểu, giống như một nhát búa tạ cuối cùng, gắt gao nện vào lòng Cửu Sinh, vừa đập tan tia hy vọng cuối cùng của hắn, lại vừa khiến hắn triệt để yên lòng, khuôn mặt đẫm lệ, khóe miệng không ngừng co giật. Từ cổ họng khản đặc cố gắng thốt ra 3 chữ, biết, 3 chữ này phảng phất tiêu hao hết tất cả khí lực của Cửu Sinh. Ngay cả những bước chân đi vào rừng rậm cũng là chậm rãi từng bước, chậm chạp và phù phiếm, thuở trước hào hoa phong nhã. Có người hỏi Tinh Gia lúc nào kết hôn, Tinh Gia nói là đợi đến khi sự nghiệp thành công, về sau nữa, 7 năm làm vai quần chúng, Tinh Gia cuối cùng đã 10 năm diện bích, một buổi sáng đốn ngộ, từng bước lên đến đỉnh cao sự nghiệp, cuối cùng càng là giành được vinh dự vô thượng, 10 năm có một ảnh đế, 100 năm mới có Châu Tinh Trì. Dường như đã trải qua mấy đời, Bạch Tinh Gia đầu óc hoa mắt, lần nữa bị hỏi đến khi nào kết hôn, Tinh Gia lại bất đắc dĩ nở nụ cười, vừa bất đắc dĩ vừa thản nhiên hỏi ngược lại rằng, ngươi nhìn ta bây giờ còn có cơ hội sao? Chính vào lúc tuổi xuân tươi đẹp, chàng thiếu niên áo xanh thường hay gặp phải người con gái mà mình muốn che chở cả đời. Vào cái tuổi chẳng có gì trong tay, đối mặt với cảnh khốn khó tương tự, có người thì tự ti, cô đơn, trong lòng thầm hạ quyết tâm, đợi ta một ngày cầm y về, toàn thành hồng trang đón nàng về, có người lại thẳng thắn, quả cảm và thản nhiên, lấy thanh danh liêm khiết vang dội, không phụ nàng thiên kim mỹ kiều nương làm nguyên tắc, và dứt khoát dũng cảm theo đuổi. Người trước, phần lớn thất bại trên con đường mưu cầu cẩm y trở về. Số ít phần lại, những người cẩm y trở về, cũng cuối cùng không tránh khỏi biến thành cảnh cảnh con người mất mọi chuyện thôi. Muốn nói nước mắt trước tiên lưu, người sau thì phần lớn lại thất bại trước xuất thân cao quý không thể với tới của mỹ kiều nương. Trong chuyện tình cảm, từ xưa khó vẹn toàn, nếu có duyên gặp được, thì cứ tùy tâm tùy tính tùy duyên, đối với điều mới cũng tùy tâm tùy tính tùy duyên. Rõ ràng bây giờ Cửu Sinh càng giống với người thứ nhất, không có người biết trong đêm cảnh còn người mất mọi chuyện thôi. Muốn nói nước mắt trước tiên lưu này, Cửu Sinh đã tự mình tiêu tan như thế nào. Thế nhưng sáng sớm hôm sau, khi Cửu Sinh mang theo 4 vị huyết thị đã đạt thập phẩm quay về Đinh Gia Trại, hắn vẫn cứ chấn định tự nhiên, bình chân như vậy như lúc vừa rời đi Đinh Gia Trại. Mà khi Cửu Sinh trở lại Đinh Gia Trại, Tiết Bình Quả và Tử Khôi, 2 vị cường giả huyền cảnh của Tiết Gia Trại này, cũng đã đến Đinh Gia Trại dưới sự dẫn dắt của Đinh Bảo Quốc cha con. Chương 96 thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Người ta nói hai nước giao chiến không giết sứ giả, cho dù là kẻ thù sống còn, trước đại chiến, vẫn có thể ngồi lại đàm đạo. Tại Đinh Gia Trại, trong phòng nghị sự, Tiết Bình Quả và Tử Khôi song song ngồi ở bên trái. Đinh Bảo Quốc và Đinh Huyền Phong đứng sau lưng hai người họ. Đối diện, Cửu Sinh và Đinh Cơ Nhĩ song song ngồi ở bên phải. Đinh Khiếu Thương, cái tên trại chủ trên danh nghĩa này, ngồi ở chính giữa đại sảnh, chỉ là một vật trang trí mang tính hình thức, quyền phát ngôn chân chính nằm trong tay 2 vị thủ hộ giả thập phẩm của Đinh gia. Bây giờ Đinh Huyền Phong, dưới sự cưỡng ép quán thâu của Tiết Gia Trại, đánh đổi bằng việc hy sinh 10 mấy năm tinh huyết, đã đột phá đến sơ giai cửu phẩm, hơn nữa đời này chỉ sợ khó mà tiến thêm được một bước nào nữa. Chỉ có thể dựa vào huyết sát đan để bồi đắp tu vi. Nhưng dù cho như thế, khi nhìn về phía Cửu Sinh, trong ánh mắt Đinh Huyền Phong đều là vẻ khiêu khích. Một tháng trước, Đinh Huyền Phong liền tuyên bố muốn nghiền nát hắn, nay thấy cuối cùng đã có cơ hội, Đinh Huyền Phong tự nhiên cảm xúc dâng trào. Chuyện Cửu Sinh một mình chiến đấu với đoàn lính đánh thuê huyết sát, Đinh Huyền Phong không biết, chuyện Cửu Sinh dễ dàng đánh bại Tiết Khôi và Huyền Giáp, 2 người cửu phẩm đỉnh phong, Đinh Huyền Phong không biết, trước đó vài ngày, Chuyện Cừu Sinh đột phá đến sơ giai thập phẩm, Đinh Huyền Phong vẫn chưa hề hay biết, nhưng hắn Đinh Huyền Phong vẫn ngông cuồng và tự tin như vậy. Bởi vì, bây giờ Cừu Sinh đã đạt đến độ cao mà hắn không thể nào theo kịp. Cho nên, trước sự khiêu khích của Đinh Huyền Phong, Cừu Sinh ngoảnh mặt làm ngơ, dù sao, một con voi sẽ để ý đến một con kiến đang đá quyền sao? Suy nghĩ kỹ mà xem, nhân sinh chẳng phải là như vậy sao? Trước đây ngươi hết sức bình thường, người khác đối với ngươi châm chọc khiêu khích, sau đó ngươi quyết chí tự cường, tự nhủ rằng một ngày nào đó sẽ mở mày mở mặt, nhất định phải khiến bọn hắn phải lau mắt mà nhìn, thậm chí không thể nào với tới, nhưng thật chờ ngươi đạt đến độ cao của việc cầm y về quê, vinh quy cố hương đó, ngươi phần lớn sẽ phát hiện, những người từng châm chọc, khiêu khích ngươi trước đây, sớm đã không còn trong tầm mắt ngươi, những lời chửi bới và nguyền rủa của người khác ngày xưa, cũng đều dưới ánh kim quang rực rỡ của bản thân, tan thành mây khói, hóa thành hư vô. Kẻ có thể tranh tài với diều hâu, sẽ không đấu với ruồi. Lúc này, Đinh Huyền Phong, đối với Cừu Sinh mà nói, không khác gì con kiến với voi, thậm chí ngay cả Tiết Bình Quả, một cường giả huyền cảnh trung giai đầy ý chí phong phát trước mặt. Trong mắt Cừu Sinh, cũng chỉ là một con kiến có thể nghiền nát bất cứ lúc nào. Tiết Bình Quả nói khẽ, Đinh trại chủ, không biết việc chúng ta thương thảo hôm qua, các vị đã suy tính thế nào rồi? Nghĩ đến đại trưởng lão Đinh Bảo Quốc, một đời cần cù chăm chỉ, vì sự phồn vinh phú cường của Đinh gia trại. Đã quốc cung tận tụy đến chết mới thôi, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tự mình đến Tiết gia trại của ta cầu hòa, chính là vì hai trại Tiết Đinh chúng ta hòa thuận chung sống. Cùng có lợi cả đôi bên đó mà, Đinh Cơ Nhĩ chưa kịp nói gì, Cừu Sinh sắc mặt lạnh lùng nói, người thừa kế trước trại chủ Đinh gia trại, là chuyện nội bộ của Đinh gia trại, vẫn chưa đến lượt một kẻ ngoại nhân đến khoa tay múa chân. Cừu Sinh, ngươi là cái thá gì? Đinh Huyền Phong phẫn nộ quát, hôm nay là lão trại chủ Tiết cùng thúc tổ đang thương lượng chuyện quan trọng. Cái phế vật như ngươi có tư cách gì mà chen vào nói? Thật sự cho rằng ngươi là thiếu trại chủ Đinh gia trại sao? Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta Đinh Huyền Phong còn sống một ngày, trước vị thiếu trại chủ của Đinh gia trại này, sẽ không đến lượt một tên con hoang như ngươi kế thừa. Hai chữ con hoang vừa ra, Cừu Sinh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đinh Huyền Phong, giống như đầm sâu trong trời đông giá rét, tĩnh mịch đến quỷ dị, lạnh lẽo đến thấu xương. Dầm, cùng với một tia kim quang lấp lóe, thân hình Cừu Sinh chợt lóe lên. Trong nháy mắt vọt đến trước mặt Đinh Huyền Phong, không đợi đám người phản ứng lại, một cái tát khiến hắn bay đi. Chờ khi Đinh Bảo Quốc kịp phản ứng, Cừu Sinh đã trở về chỗ cũ, toàn bộ quá trình như thể chưa từng rời khỏi chỗ ngồi, nhưng Đinh Huyền Phong lại thật sự bị đánh bay ra ngoài. Đây là lần đầu tiên Cừu Sinh thi triển thân pháp Thất Tinh Lôi Huyễn Thân sau khi tiến vào thập phẩm. Rõ ràng, cả tốc độ lẫn quỹ tích đều đã nâng cao một bước. Sau một đòn vừa rồi, Tiết Bình Quả và Tử Khôi không lộ vẻ gì mà liếc nhìn nhau. Đều nhìn thấy được một tia chấn kinh và kiêng kỵ trong mắt đối phương. Tiết Bình Quả liếc Đinh Bảo Quốc một cái, muốn thử xem thực lực của Cừu Sinh, rốt cuộc là chỉ dựa vào thân pháp tuyệt diệu, hay là có chiến lực chân chính phi thường. Dù sao, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, Cừu Sinh chỉ có tu vi sơ giai thập phẩm. Nhận được tín hiệu xong, toàn thân Đinh Bảo Quốc lập tức huyền khí cuồn cuộn như rồng. Khí thế sơ giai thập phẩm triển lộ không thể nghi ngờ. Nhìn xem Đinh Bảo Quốc phù phiếm không chắc, có hoa không quả kia, Cừu Sinh khẽ lắc đầu. Đừng nói Đinh Bảo Quốc chỉ có tu vi ngang bằng với mình. Cho dù hắn lúc này là huyền cảnh đỉnh phong, Cừu Sinh đều có khả năng đánh chết. Tu vi được bồi đắp bằng đan dược, giống như nền móng xây bằng bông gòn, cuối cùng không chịu nổi áp lực của một căn phòng đất. Này tiểu tử, ta muốn hung hăng dạy dỗ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng nhà ngươi. Dầm, Cừu Sinh rõ ràng không hề đứng dậy, chỉ hời hợt vung một cái tát, ngay lập tức Đinh Bảo Quốc liền bay ra ngoài. Thấy thế, Tiết Bình Quả và Tử Khôi hoàn toàn bối rối, ngay cả thực lực Cừu Sinh vừa triển lộ cũng đã vượt xa chính mình. Theo lý thuyết, chỉ cần đối phương nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể diệt sát tất cả cao thủ thập phẩm trở lên của Tiết gia trại. Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Tiết Bình Quả, Cừu Sinh thấp giọng nói, thân đại hoang, tất cả mọi người đều phải tuân thủ quy củ do vị kia đặt ra. Người tốt nhất đừng ỷ vào Tiết gia trại của ngươi có vô số võ giả cửu phẩm mà có ý đồ tiêu diệt Đinh gia trại, bằng không ta sẽ đổ sát tất cả võ giả thập phẩm trở lên của Tiết gia trại ngươi. Đây là điều thứ nhất. Thứ hai, người thừa kế trước trại chủ Đinh gia trại là chuyện nội bộ của Đinh gia trại. Vẫn chưa đến lượt Tiết gia trại ngươi nhúng tay vào, cho dù cái tật xấu này của Tiết gia trại ngươi đã tồn tại 300 năm. Hy vọng từ nay về sau, ngươi tại Đinh gia trại có thể tiết chế một chút. Thứ ba, ngươi cũng không cần cố gắng giảng hòa với ta, ta ngay cả bản thân mình còn chưa thể hòa giải, huống hồ là giảng hòa với Tiết gia trại của ngươi. Cừu Sinh cầm lấy chén trà trên bàn, chậm rãi nhấp một ngụm, ta chuyến này trở về, chỉ có một cái mục đích, đại hoang tất cả các trại không lâu nữa, cũng không còn phải cống nạp cho ai, mà việc Tiết gia trại của ngươi bị tiêu diệt, chính là minh chứng tốt nhất cho việc quy tắc hoang đường của đại hoang đã vỡ tan tành. Nghe vậy, Tiết Bình Quả khẽ giật mình, hắn vốn cho rằng Cừu Sinh sẽ nhân cơ hội đó nâng cao địa vị Đinh gia trại, ngang hàng với Tiết gia trại, cùng nhau quản lý đại hoang, nào ngờ, Cửu Sinh lại nảy sinh một ý niệm ngu xuẩn đến vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngu xuẩn đến mức muốn đối đầu với thành chủ Thanh Phong Thành với 5 vạn quân phòng thủ. Ngu xuẩn đến mức lại còn ý đồ phá bỏ quy tắc gần 300 năm của Đại Hoang. Ha ha, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiết Bình quả diễu cợt nói, nhưng ngươi có biết làm như vậy cái giá phải trả là gì không? Nghe vậy, Cửu Sinh đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên, mỉm cười, vô luận là Thanh Phong Thành, hay là ba thế lực lớn của cấm vực, ta đều sẽ lần lượt đến thăm, ta sẽ trước mặt những kẻ cầm quyền của bọn chúng, chính miệng nói cho bọn chúng biết rằng, bọn chúng không phải thần linh, không xứng đáng được mọi người phụng dưỡng, hơn nữa, nước bọt của ta còn muốn độc ác mà phun vào mặt bọn chúng, để bọn chúng cảm nhận được một chút sự phẫn nộ đến từ tầng lớp thấp nhất. Lời này vừa nói ra, đừng nói Tiết Bình Quả, ngay cả Đinh Cơ Nhĩ và Đinh Khiếu Thương cũng trợn mắt há hốc mồm. Nhất thời nghẹn lời, nhưng nhìn Cửu Sinh không giống như đang nói đùa, bọn hắn càng thêm luống cuống, dù sao, nếu Cửu Sinh thật sự muốn làm như vậy, chắc chắn sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Đinh gia trại. Chần chừ một lát, Tiết Bình Quả trầm giọng nói, ngươi thực sự là kỳ tài 300 năm không gặp của Đại Hoang chúng ta. Nếu như ngươi có thể chỉ quan tâm đến lợi ích, không còn ý nghĩ hão huyền, giữ vững nguyên tắc, chúng ta cũng có thể hóa thù thành bạn. Ai, thật đáng tiếc, ta có thể hỏi một vấn đề được không? Cửu Sinh nhìn Tiết Bình Quả, dường như đã nhìn thấu sự hiếu kỳ của hắn, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu ta toàn lực ứng phó, hai người các ngươi liên thủ cũng không thể thoát khỏi ba chiêu. Dù sao, lúc còn ở đỉnh phong cửu phẩm, Cửu Sinh khi bộc phát một tia thiên linh diễm tử hỏa thì tương đương với một đòn toàn lực của huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ Cửu Sinh lại càng là thập phẩm sơ giai, uy lực tuy nói chưa thể nhảy vọt tới địa cảnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải như trước kia có thể so sánh được. Nghe vậy, Tiết Bình Quả trầm mặc một lát, cuối cùng cũng đưa ra quyết định, giữa chúng ta nhất định phải ngươi chết ta sống sao? Cửu Sinh nhìn ra ngoài phòng khách, không phải chúng ta, là ta cùng với quy tắc hoang đường đã tồn tại 300 năm ở Đại Hoang không đội trời chung. Mà ngươi, chẳng qua ngươi là người phát ngôn cho quy tắc hoang đường này ở Đại Hoang. Ta muốn tiêu diệt không chỉ là ngươi, còn có tất cả những kẻ có ý đồ phổ biến quy tắc hoang đường này ở Đại Hoang. Và cả những xúc sinh đó nữa, nếu ngươi không cống nạp cho Thanh Phong Thành, 5 vạn quân phòng thủ của Thanh Phong Thành phát binh đánh Đại Hoang, khiến sinh linh Đại Hoang lầm than, ngươi đến lúc đó làm sao bây giờ? Cửu Sinh cũng không nhường một bước, âm thanh lạnh lùng nói, đầu tiên, ta sẽ trong thời gian ngắn, mang lại cho bọn chúng sức mạnh để có thể phản kháng. Thứ yếu, ta sẽ dốc hết sức liên hợp Đại Hoang, để mọi người chiến đấu đến chết để chống cự, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Tiết Bình Quả giận dữ hét, chỉ vì ý nghĩ hão huyền nhất thời của ngươi mà khiến mấy trăm ngàn người của Đại Hoang đặt mình vào nguy hiểm sao? Còn nữa, nếu đại đa số người không muốn chết đứng, cam tâm quỳ mà sống thì sao? Vậy ta Cửu Sinh sẽ là người dẫn đầu, kêu gọi những người có can đảm chống cự bất công, rời bỏ những kẻ tình nguyện quỳ mà sống, sau đó trốn vào Đại Hoang, dùng máu tươi và sinh mệnh để thiết lập một vùng đất không có áp bức, không có bóc lột, vào rừng sâu núi thảm, săn bắt dã thú mà tất cả đều thuộc về chính mình, tạo nên một chốn đào nguyên. Nói xong, Cửu Sinh liền đứng dậy, những người tình nguyện quỳ mà sống trong miệng ngươi, không xứng đáng với sự tôn nghiêm mà những dũng sĩ kia đã dùng sinh mệnh và nhiệt huyết để đổi lấy. Bọn chúng chỉ xứng sống như chó, vẫy đuôi mừng chủ, ủy khúc cầu toan. Nhìn thiếu niên lúc này đang hăng hái, kiên định không lay chuyển, Tiết Bình Quả thở dài một tiếng, giữa ngươi ta, chẳng lẽ thực sự không thể điều hòa sao? Cửu Sinh tay trái mở ra, ngón tay chỉ ra ngoài đại sảnh, ngươi đi liên hợp những thôn trại cam tâm quỳ mà sống. Ta đi kêu gọi những dũng sĩ thà chết đứng. 3 tháng sau đó, chúng ta tại trước hoang gia trại, nơi giao giới của 3 vùng đất chết, Thanh Phong Thành, Cấm Vực và Yêu Thú Sơn Mạch, quyết tử chiến một trận. Việc Cửu Sinh vì sao lại lựa chọn hoang gia trại, nơi giao giới của 3 vùng đất chết, và vì sao lại lựa chọn 3 tháng sau, tất cả những điều này, Cửu Sinh đều có một kế hoạch chu đáo. Dù sao, Cửu Sinh biết rằng, một khi đại chiến mở ra, hắn phải đối mặt tuyệt đối không chỉ Tiết gia trại mà còn có binh lính trú đóng của Thanh Phong Thành, còn về Cấm Vực thì tuyệt đối sẽ không phái người đến. Bởi vì địa điểm đại chiến Cửu Sinh lựa chọn là trước hoang gia trại, mà trại chủ của hoang gia trại chính là lão giả áo gai thần bí kia, người thủ hộ của Đại Hoang này. Chương 97, ác ma một mực ở bên cạnh ngươi, chưa bao giờ đi xa. Cửu Sinh tay trái mở ra, ngón tay chỉ ra ngoài đại sảnh, ngươi đi liên hợp những thôn trại cam tâm quỳ mà sống, ta đi kêu gọi những dũng sĩ thà chết đứng. 3 tháng sau đó, chúng ta tại trước hoang gia trại, nơi giao giới của 3 vùng đất chết, Thanh Phong Thành, Cấm Vực và Yêu Thú Sơn Mạch, quyết tử chiến một trận. Việc Cửu Sinh vì sao lại lựa chọn hoang gia trại, nơi giao giới của 3 vùng đất chết, và vì sao lại lựa chọn 3 tháng sau, tất cả những điều này, Cửu Sinh đều có một kế hoạch chu đáo. Trong tháng đầu tiên, hắn sẽ tu luyện lôi huyền gen thể thuật do lão giả thần bí tặng cho, và thu được tinh huyết tử điện ma biêu, luyện hóa thành thú hóa quyết. Tháng thứ 2, tham gia bí cảnh cấm vực, tận khả năng tăng cường tu vi của mình, sau đó mượn cơ hội dò xét thực lực của 3 thế lực lớn cấm vực. Tháng thứ 3, hắn sẽ chủ động kêu gọi tất cả dũng sĩ nguyện ý lấy cái chết để chống cự. Trong một tháng này, dưới sự hỗ trợ điên cuồng của huyền khí đan và sự tôi luyện ở yêu thú sơn mạch, hắn sẽ nhanh chóng tạo ra một nhóm sức mạnh cấp cao gồm bát phẩm và cửu phẩm. Sở dĩ việc sắp xếp thời gian như vậy là bởi vì Cửu Sinh biết rằng, chỉ khi mình có thực lực đỉnh cao nhất có thể, mới có thể nhận được sự ủng hộ của các trại kia, mới có thể tận lực bảo đảm tính mạng của bọn chúng. Dù sao, Cửu Sinh biết rằng, nếu đại chiến mở ra, hắn phải đối mặt tuyệt đối không chỉ Tiết Gia trại mà còn có binh lính trú đóng của Thanh Phong Thành, còn về cấm vực thì tuyệt đối sẽ không phái người đến, bởi vì địa điểm đại chiến Cửu Sinh lựa chọn là trước Hoang Gia trại, mà trại chủ của Hoang Gia trại chính là lão giả áo gai thần bí kia, người thủ hộ của đại hoang này. Tại địa bàn của vị lão giả này, cấm vực không dám quấy rầy. Còn việc Tiết Gia trại liệu có thể đánh lén Đinh Gia trại khi Cửu Sinh rời đi hay không thì đương nhiên là không. Khi chưa có thực lực tuyệt đối để nghiền nát Cửu Sinh, Tiết Gia trại không dám động thủ với Đinh Gia trại. Theo lời hẹn ước chiến 3 tháng được đưa ra, đại hoang bình yên đã sắp sửa mưa gió bão bùng, gió đã nổi lên đầy đủ để đón bão. Tiết Bình Quả sau khi đi, trong phòng nghị sự của Đinh Gia trại, Đinh Cơ Nhĩ cau mày, như có điều suy nghĩ. Đinh Khiếu Thương kinh ngạc nói, Cửu Sinh à, những gì ngươi vừa nói là đùa hay nghiêm túc vậy? Cửu Sinh à, đừng lấy tính mạng của toàn bộ trại ra mà nói đùa chứ. Chúng ta chỉ cần dựa vào sự nhòm ngó của Tiết Gia trại để bọn chúng không dám có mưu đồ gì với chúng ta, như vậy mục đích của chúng ta sẽ đạt được mà. Còn việc gì mà tiêu diệt Tiết Gia trại, khiêu chiến Thanh Phong Thành, thôi đi Cửu Sinh à, dân không đấu với quan mà, huống chi lại còn là kẻ đứng đầu một thành nắm trong tay 5 vạn quân lính. Nghe vậy, Cửu Sinh nghẹn lời, trầm mặc nửa buổi, có chút bất đắc dĩ nói, nghĩa phụ yên tâm, đến lúc đó ta tuyệt sẽ không liên lụy Đinh Gia trại. Nói xong, Cửu Sinh quay người rời đi, nhìn bóng lưng Cửu Sinh rời đi, Đinh Cơ Nhĩ nhỏ giọng lầm bầm, nếu đã không thể làm việc cho ta, thì hãy biến hắn thành sức mạnh có thể sử dụng cho ta. Cho dù bởi vậy có mất mát nhiều cũng không tiếc. Đinh Khiếu Thương đột nhiên chú ý tới bình sứ Cửu Sinh để lại trên bàn. Vừa mở nắp bình ra, một mùi thơm lập tức xộc vào mặt. Cúi đầu xem xét, hắn lắp bắp nói, này, cái này, cái này, nhị thúc, người mau nhìn xem. Đinh Cơ Nhĩ đang suy tư bị xáo trộn, rất không vui nói, nhìn ngươi kìa, tiền đồ đâu, còn ra thể thống gì của một trại chi chủ nữa không? Đinh Cơ Nhĩ đi qua, một làn hương đan dược đậm đà trực tiếp khiến hắn có chút ngạt thở. Khi thấy đầy bình cửu phẩm huyền khí đan, hắn cũng sững sờ tại chỗ ngay lúc đó. Bất quá, không giống sự hưng phấn của Đinh Khiếu Thương, trong ánh mắt Đinh Cơ Nhĩ lại tràn đầy vẻ tham lam. Khi thăm hỏi Vu, Ngô, Kha ba thôn trại, Cửu Sinh đều không thu được kết quả gì. Cảm giác mà Vu Gia trại mang lại cho Cửu Sinh, chính là bọn họ đã coi quy tắc này của đại hoang là lẽ đương nhiên. Quen thuộc đến mức cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, rằng mọi người đã tuân theo 300 năm, không cần thiết phải thay đổi gì cả. Cảm giác mà thôn trại Ngô mang lại cho Cửu Sinh, chính là biết rõ sự bệnh hoạn và bất công của quy tắc này ở đại hoang. Nhưng bởi vì bản thân năng lực yếu kém, bất lực trong việc thay đổi, cho nên không thể không do dự, băn khoăn giữa việc một gã thất phu giận dữ máu phun 5 bước và việc cô nhi quả phụ ủy khúc cầu. Toàn, cuối cùng cũng giống như Vu Gia trại, lựa chọn cách đáp lại tương tự, đến nỗi Kha Sát lại là một kẻ đáng giết từ đầu đến cuối. Vừa lúc trước Cửu Sinh bày tỏ muốn liên hợp Kha Gia trại đối kháng Tiết Gia trại, Kha Sát liền liên tục gật đầu đồng ý không ngừng, quay người đã mật báo cho Tiết Gia trại, tố cáo Cửu Sinh, cho nên, đêm hôm đó, ngoài việc đối mặt với sự bất lực trong cảm xúc, đối diện với những kẻ dân đen cổ hủ, tê dại này, Cửu Sinh cũng ít nhiều có chút bất lực, cho nên, Cửu Sinh biết rõ mình sẽ phải gặp phải gian khổ và khốn khó sau 3 tháng nữa. Thậm chí đã chuẩn bị tinh thần một mình đối mặt với Tiết Gia trại và thiên quân vạn mã của Thanh Phong Thành trong một cảnh tượng vừa hùng tráng lại thật đáng buồn. Cho nên, rời khỏi phòng nghị sự của Đinh Gia trại, Cửu Sinh liền một lần nữa chạy đến yêu thú sơn mạch ngay trong đêm. Mà mục đích lần này của Cửu Sinh chỉ có một, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào thu được tinh huyết tử điện ma biêu thiên giai đỉnh phong để tu luyện thú hóa quyết, dùng hết khả năng để tăng cường thực lực của mình. Mà vừa lúc Cửu Sinh đặt chân vào yêu thú sơn mạch thì ngay sau đó, trong mật thất của Tiết Gia trại, Tiết Bình Quả và Tử Khôi cung kính quỳ trên mặt đất, đầu cúi sát đất, không dám ngẩng đầu. Kẻ mà hai người quỳ lại là một quái vật nửa người nửa yêu, toàn thân máu me đầm đìa, trong miệng đang xé nát một trái tim, nó toàn thân huyết hồng, sau lưng có một đôi cánh chim huyết sắc óng ánh trong suốt, hai cánh tay trắng kiện với gân mạch nổi cuồn cuộn, không có ngón tay mà dọc theo cánh tay là một đôi móng vuốt dã thú. Xì, nó tham lam mút lấy tâm đầu huyết, say mê không thôi, khóe miệng từng giọt máu tươi rơi xuống đất, tạo thành từng đóa hoa máu tanh tham lam. Khặc khặc, không hổ là tinh huyết của võ giả thập phẩm, thật là bổ dưỡng mà. Tiết Khôi, người lập tức đưa tất cả võ giả bát phẩm trở lên của Hoang Gia trại đến đây, ta muốn ăn thật no say. Sau đó nó ném trái tim đã không còn chút huyết sắc nào sang một bên, lên trên thi thể kia, nếu Cửu Sinh ở đây, hắn sẽ nhận ra, cỗ thi thể kia, thình lình lại là lão trại chủ Vu Gia trại, Vu Giấu, Vu Giấu, người cũng như tên hắn, một kẻ ngu muội trước đây không lâu còn đắm chìm trong niềm vui sướng khi đột phá của chính mình. Vâng, Tiết Bình Quả và Tử Khôi trong lòng run sợ đứng dậy, không dám ngẩng đầu, khom người lùi bước. Theo việc thôn phệ tinh huyết ngày càng nhiều, thực lực của huyết yêu dần dần tăng vọt. Mấy ngày trước vẫn còn ở huyền cảnh đỉnh phong, bây giờ đã đạt tu vi địa cảnh sơ giai. Nhưng điều này còn xa mới làm nó vừa lòng. Mục đích của nó là thôn phệ tất cả võ giả bát phẩm trở lên của Đại Hoang, sau đó để Đại Hoang cứ thế sinh sôi không ngừng cung cấp máu tươi mới cho nó, nhờ đó tăng trưởng thực lực của mình. Và đến lúc đó, nó chẳng những muốn làm vương của Đại Hoang, còn muốn làm vương của Cấm Vực, vương của Thanh Phong Thành, sau đó để càng nhiều súc vật liên tục không ngừng cung cấp thêm tinh huyết cho nó. Như vậy nó sẽ có thể nhanh chóng tăng cường tu vi của mình. Cứ thế lặp đi lặp lại, vĩnh viễn không có điểm dừng, cho đến khi nó trở thành chúa tể duy nhất của thế gian này. Sau đó tất cả mọi người đều không thể không cung cấp tinh huyết cho nó. Có lẽ đến lúc đó, nó mới có thể nghĩ đến việc làm một vài chuyện thú vị. Chẳng hạn như làm thế nào để những súc vật thuộc hạ của nó, vốn đang chờ bị làm thịt, lại cam tâm tình nguyện, xung phong nhận việc, thậm chí là vì tranh giành một suất có thể dâng hiến tinh huyết cho nó mà không tiếc ra tay đánh nhau. Khặc khặc, nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Chương 98 đêm tối U Linh, yêu thú sơn mạch, sâu 300 dặm, nơi yêu thú bắt đầu qua lại, kế hoạch 3 tháng, nghiêm mật, không kẽ hở. Chờ khi mình đột phá tới địa cảnh, có lẽ liền có thể chính diện đối đầu với Tiết Gia Trại và Thanh Phong Thành, toàn lực đánh một trận. Cho nên, 2 tháng này, mục tiêu của Cửu Sinh chỉ có một, đó chính là đột phá tới địa cảnh. Sau khi hạ quyết tâm, Cửu Sinh liền cùng Minh Thương một lần nữa đi tới yêu thú sơn mạch, thẳng hướng vị trí của Tử Điện Ma Biêu mà đi. Bởi vì một tháng sau mới có thể mở ra bí cảnh Cấm Vực, cho nên Cửu Sinh chỉ cần trước khi bí cảnh mở ra thu được tinh huyết Tử Điện Ma Biêu là được. Tử Điện Ma Biêu kia dù sao cũng là yêu thú thiên giai đỉnh phong, Cửu Sinh cho dù có đuổi tới không ngừng nghỉ cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm mà thôi. Huống chi địa bàn của Tử Điện Ma Biêu cách nơi đóng quân của Vạn Thú Lĩnh 100 dặm, nếu tùy tiện xâm chiếm bị coi là gian tế mà bắt lại thì sẽ không vui chút nào. Cho nên Cửu Sinh dự định một mặt cảm ngộ lôi huyền gen thể thuật, thông thạo thất tinh lôi huyễn thân, một mặt săn giết yêu thú để tăng cường thực lực của mình. Sau đó tiện thể rút ra sát khí yêu thú, đem nó rót vào huyền khí đan để luyện chế yêu sát đan, kích động khí huyết, đề thăng tu vi cảnh giới cho võ giả, nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến Đại Hoang. Trong nháy mắt, trăng đã treo giữa trời. Ban đêm, từ trước đến nay, cũng là khoảnh khắc Cửu Sinh yêu thích nhất. Thở một hơi thật dài, một luồng khí tức thoang thoảng mùi cỏ cây quẩn quanh chóp mũi, khiến hắn lập tức cảm thấy tươi mát vô cùng, giãn gân cốt một chút. Cửu Sinh toàn lực thi triển thất tinh lôi huyễn thân. Chỉ có điều, thân pháp lần này lại có chút không giống, ẩn ẩn có những thân ảnh trùng điệp hư ảo. Ân, Cửu Sinh quay đầu nhìn quanh một chút, sau khi xác định xung quanh không có gì bất thường, hắn tiếp tục gấp rút lên đường, nhưng vừa đi được mấy bước, lão già, ta luôn cảm thấy có thứ gì đó cứ lẽo đẽo theo ta. Ngay cách ta không xa, nhưng cẩn thận tìm kiếm thì lại nhiều lần thất bại, thật sự là kỳ quái. Trong lòng Cửu Sinh có chút thấp thỏm, cảnh giác nhìn xung quanh, ánh trăng như nước, vừa sáng lại vừa lạnh. Từng trận gió lạnh thổi qua khiến lưng Cửu Sinh không khỏi thấy lạnh. Cái cảm giác vừa rồi càng ngày càng mãnh liệt. Cửu Sinh tay phải nắm chặt Thiên Lam Cự Kiếm, cảnh giác ngắm nhìn xung quanh, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng vào ngay lúc này, cái cảm giác quỷ dị kia lại dần dần tiêu tan, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Kỳ quái, nơi đây không thể ở lâu, đi nhanh lên thôi. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh cũng không màng cảm ngộ võ kỹ, toàn lực tiến về địa điểm mục tiêu. Chỉ là Cửu Sinh không biết, ngay trong khoảnh khắc hắn rời đi, trên một đại thụ che trời, một thân hình to lớn bằng nửa người, với hai viên bảo thạch đỏ như máu tản mát ra tia sáng đáng sợ. Đó rõ ràng là một đôi mắt đỏ như máu, trong ánh mắt đó toát ra sự khát máu đến rợn cả tóc gáy, và vẻ lạnh nhạt khiến người ta không khỏi run sợ. Phốp, theo một tiếng động khó nhận ra, con yêu thú quỷ dị kia ứng tiếng rơi xuống đất. Điều khiến người ta kinh ngạc là, toàn thân con yêu thú màu đen, không hề có một chút tạp sắc, ẩn mình hoàn hảo trong màn đêm. Nếu không phải hai con mắt đỏ ngầu kia, căn bản sẽ không ai hoài nghi rằng nơi đó không có vật gì. Trong nháy mắt, hào quang đỏ ngòm cũng biến mất, ngay cả đôi mắt cũng hóa thành màu đen thâm thúy, chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua, rồi chạy về phía mà Cửu Sinh vừa rời đi. Lão già, còn bao lâu mới có thể đến nơi đó? Ta đã đi gần 2 giờ rồi, đi thêm một lúc nữa. Cửu Sinh có chút kiệt sức, nhìn những đại thụ che trời sừng sững không thay đổi trước mặt, cùng những lùm cây rậm rạp thấp thoáng, Cửu Sinh không khỏi có chút bực bội. Ngay hôm qua, Minh Thường đột nhiên nói với Cửu Sinh, muốn dẫn hắn đi mở mang kiến thức về yêu thú cao cấp chân chính, thuận tiện xem có thể tìm được món thiên địa linh vật kia hay không. Vừa nghe đến thiên địa linh vật, Cửu Sinh lập tức hứng thú, vừa nghĩ tới sau khi mình thu được thiên linh diễm, chiến lực đột nhiên tăng vọt, cửu phẩm đỉnh phong đã có thể tung ra một đòn toàn lực của võ giả huyền cảnh đỉnh cao. Cửu Sinh lập tức động lòng, thế là lên thuyền hải tặc của Minh Thương. Phải chăng Minh Thương muốn Cửu Sinh nhanh chóng tăng cao tu vi? Tự nhiên là muốn, nhưng mục đích làm như vậy của Minh Thương là vì chính hắn, hay là u minh lão quỷ trong lời nói của lão giả thần bí đại hoang? Điều này thì không ai biết được, gấp cái gì, ngươi vẫn nên vứt bỏ cái đuôi phía sau ngươi trước đã. Giọng nói yêu dị của Minh Thương ung dung truyền ra, nghe vậy, Cửu Sinh vốn đang thả lỏng tinh thần, lập tức lại cảnh giác trở lại, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn xung quanh, cũng như vừa rồi, vẫn không có gì bất thường, ngươi đang đùa ta đấy à? Ở yêu thú sơn mạch này, cần phải thường xuyên duy trì cảnh giác, bằng không thì bất cứ lúc nào cũng có thể an nghỉ tại nơi đây. Minh Thương chậm rãi nói, phía sau ngươi, là một gã khá thú vị, chỉ là một lời nhắc nhở, đó là một con tiểu yêu thú, xét về đơn thuần lực công kích mà nói, miễn cưỡng tương đương với võ giả địa cảnh cấp thấp của loài người các ngươi. Cái gì, địa cảnh sơ giai, lại còn là tiểu yêu thú? Cửu Sinh bất chợt dùng mình, chính mình mấy ngày trước vừa đột phá đến thập phẩm sơ giai. Thiên linh diễm cũng tăng trưởng được một tia, toàn lực dẫn bạo một tia thiên linh diễm tử hỏa, đoán chừng có thể 10 phần chắc chắn tiêu diệt võ giả huyền cảnh đỉnh cao. Nhưng nếu đối mặt địa cảnh cường giả, dù chỉ là sơ giai đi chăng nữa, một tia thiên linh diễm hiển nhiên là có chút không đáng kể. Có lẽ chỉ có 6 luồng tử hỏa cùng lúc được dẫn bạo, mới có thể trọng thương địa cảnh cường giả, nhưng với công kích như vậy, Cửu Sinh trong thời gian ngắn chỉ có thể tung ra một đòn mà thôi. Nhìn Cửu Sinh có vẻ hơi quá căng thẳng, Minh Thương lộ vẻ một tia khinh thường trên mặt, nói khẽ, đừng hốt hoảng, bởi vì loài thú này rất giỏi ẩn nấp, thân pháp quỷ dị khó lường, nên thực lực của nó kém xa so với yêu thú cùng giai. Nếu ngươi cẩn thận một chút, nghe đến đây, Cửu Sinh lấy tay đỡ trán, lau mồ hôi lạnh, vừa định buông lỏng một hơi, hẳn sẽ không bị chết quá thảm. Cửu Sinh, mẹ nó chứ, cứ lo lắng hãi hùng như thế này một đường, chẳng bằng cứ trực tiếp dứt khoát một chút, mặc kệ. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh cắn răng, dậm chân, trực tiếp cầm Thiên Lam cự kiếm chỉ về phía Minh Thương rồi phi thân lao đi. Ngay tại vị trí mục tiêu cách 30 mét, Cửu Sinh cuối cùng cũng thấy được trong góc khuất tối tăm cái khối màu đen đậm đặc kia. Mẹ kiếp, u linh bóng đêm, lại là u linh bóng đêm ư? Nghe Cửu Sinh kinh hô, một giọng nói ung dung truyền đến, vẫn có chút kiến thức đấy chứ, thậm chí ngay cả ảnh ma báo được xưng là u linh bóng đêm cũng biết. Thế thì đánh đấm thế nào đây, đừng nói là đã tiến giai thành ảnh ma báo địa giai. Dù là ảnh ma báo giã thú huyền giai đi chăng nữa, ta cũng không thể đụng vào dù chỉ một sợi lông của nó. Cửu Sinh vô lực kêu thảm trong lòng, lầm bầm một tiếng xui xẻo. Hắn mặc dù trước đây chưa từng gặp qua loại yêu thú này, nhưng mà, đối với ba đại yêu thú cấm kỵ của yêu thú sơn mạch, Cửu Sinh thế nhưng chưa bao giờ có chút nào hoài nghi. Bởi vì uy danh hiển hách đó là hung danh được đúc thành từ máu tươi của vô số võ giả. Trong ba đại cấm kỵ, đứng cuối cùng chính là một loại yêu thú thuộc loài sư tử, liệt địa cự sư tử. Con yêu thú này có lực lớn vô cùng, trời sinh tính tàn bạo, nó là một trong những bá chủ ở ngoại vi yêu thú sơn mạch. Sức mạnh có thể đoạn thạch liệt địa, mình đồng da sát, da dày thịt béo, chỉ có võ giả địa cảnh trở lên của loài người mới miễn cưỡng có thể chiến đấu với nó. Xếp thứ hai là một loại yêu thú rắn, xích viêm giao xà, nghe nói có một chút huyết mạch giao long mỏng manh, loài rắn này có đặc tính máu lạnh dị thường, lại còn ưa thích những nơi chí dương chí nhiệt, cho nên, nó yêu thích hoạt động vào ban ngày, vậy nên, vào ban đêm, Cửu Sinh tất nhiên sẽ không lo lắng gặp phải nó một cách ngẫu nhiên, nhưng chỉ cần gặp phải thì tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh, bởi vì nọc độc của xích viêm xà có thể khiến máu của võ giả dưới địa cảnh ngưng kết ngay lập tức. Nhưng cho dù hai loại yêu thú hung danh hiển hách phía trước mặt ảnh ma báo cũng phải xếp sau nó, chỉ vì phàm là võ giả nào gặp phải ảnh ma báo đều đã chết, không có ngoại lệ. Nghe nói nhiều năm về trước có một cường giả thiên cảnh tự cho mình có thực lực siêu nhiên, đi tới yêu thú sơn mạch tìm kiếm thiên tài địa bảo. Không ngờ ban đêm lại ngẫu nhiên gặp phải ảnh ma báo. Cứ việc đã đánh lui nó vô số lần, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh ma báo với những đòn đánh lén xuất quỷ nhập thần cả ngàn lần cắn đứt cổ họng. Kể từ đó, ảnh ma báo một trận chiến thành thần, tạo nên hung danh hiển hách u linh bóng đêm. Nói thì chậm nhưng lúc đó thì nhanh, trong nháy mắt, trong đầu Cửu Sinh rời sông lấp biển, suy nghĩ như bão táp. Ngay khi Cửu Sinh còn cách nó 10 mét, siêu, ảnh ma báo chợt lách mình, trực tiếp chạy ra xa mấy chục thước. Cửu Sinh tự nhiên là vồ hụt. A, Cửu Sinh không cam lòng lần nữa phóng về phía ảnh ma báo. Hắn biết, mình nhất thiết phải chủ động xuất kích, bằng không nếu bị xúc sinh này dắt mũi, thì hậu quả sẽ khôn lường. Nhưng cho dù Cửu Sinh đã dốc hết 12 phần khí lực, thất tinh lôi huyễn thân cũng thi triển đến cực hạn, lại ngay cả cái bóng của ảnh ma báo cũng không chạm tới. Thậm chí ngay cả trong vòng 3 mét của nó cũng không thể đến gần. Phải biết, bây giờ Cửu Sinh, thất tinh lôi huyễn thân thế nhưng đã tu luyện đến mức chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể thi triển. Nhưng dù cho như thế, trước thân pháp quỷ dị của ảnh ma báo, Cửu Sinh vẫn như cũ nhiều lần vồ hụt. Nhìn đôi mắt ảnh ma báo dần trở nên đỏ ngầu, Cửu Sinh biết con xúc sinh này muốn chơi thật, không khỏi nắm chặt tay cầm Thiên Lam cự kiếm, đôi mắt nhìn chằm chằm ảnh ma báo, ánh mắt sắc bén, trán lấm tấm mồ hôi. Hắn nhìn chằm chằm ảnh ma báo, thầm nghĩ, thật sự không được cũng chỉ có thể liều chết dùng chiêu kia. Chương 99, sinh tử lựa chọn. Mà Minh Thương thì đã bay lên đầu cành cây, nhàn nhã chú ý chiến cuộc. hắn biết cừu sinh tự nhiên không địch lại con ảnh ma báo này, cho nên luôn trong tư thế chuẩn bị cứu viện. Về điểm này, cừu sinh tự nhiên không có tâm tư suy nghĩ nhiều, bây giờ đang hết sức chăm chú ứng phó vị trước mắt này. Chính là con báo đen toàn thân trước mặt cừu sinh, ảnh ma báo, yêu thú địa giai, nó không có liệt địa cự sư tử với lực công kích vô kiên bất tồi. Cũng không có liệt địa cự sư tử với lực phòng ngự bền chắc không thể phá vỡ. Càng không có xích viêm giao xà với nọc độc kiến huyết phong hầu. Nhưng lại khiến người khác tình nguyện đồng loạt đối mặt hai con yêu thú phía trước, chứ không nguyện ý gặp gỡ vị sát thần trước mắt này. Bởi vì, đây chính là một kẻ ám sát trời sinh, thân thể hình giọt nước giúp nó nhanh như gió, đôi mắt đỏ như máu là tiêu chí khát máu của nó. Chỉ cần bị nó để mắt tới, nếu không đạt mục đích, nó tuyệt đối sẽ không lùi bước, xem ra chỉ có thể tử chiến đến cùng, dốc toàn lực, nhìn con ảnh ma báo đang trầm mặc nhìn mình trước mặt. Cừu sinh cười khổ một tiếng, tuy nhiên, ngay lúc đó, một luồng chiến ý mạnh mẽ từ nội tâm cừu sinh phun trào ra. Có lẽ, mình nếu muốn trở thành cường giả, muốn có năng lực bảo vệ những thứ mình muốn bảo vệ, muốn có tư bản để phản kháng những quy tắc mình bất khuất, chỉ e còn phải nghênh đón những khảo nghiệm càng nghiêm trọng hơn. Hôm nay, cứ coi như là một lần sinh tử lịch luyện khảo nghiệm nữa đi. Nghĩ thông điểm này, nỗi sợ hãi trong lòng cừu sinh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự thanh minh trong lòng, một vòng chiến ý trong mắt, tràn đầy nhiệt huyết bừng bừng. Bây giờ, cừu sinh đang ở trạng thái hoàn mỹ nhất, khiêu chiến u linh bóng đêm hung danh hiển hách này, giống, dường như đã chơi đủ. Ảnh ma báo thân hình vươn ra, hô một tiếng, nó cuốn theo gió lốc lao về phía cừu sinh. Trong đêm tối, hàm răng trắng lởm chởm khóa về phía cổ họng yếu ớt của cừu sinh. Với tốc độ cực hạn như gió lốc bộc phát, khiến nó trong khoảnh khắc xuất hiện trước mắt cừu sinh. Cừu sinh đưa cây thiên lam cự kiếm cực lớn ra ngang trước người, coi như tấm chắn, móng vuốt sắc bén của ảnh ma báo đánh vào thiên lam cự kiếm. Chỉ nghe loạt xoàng, một tiếng, cừu sinh đang lùi vội ra phía sau mấy bước. Cuối cùng dùng thiên lam cự kiếm chống đỡ phía sau, miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngay khi cừu sinh vừa đứng vững, ảnh ma báo lại quỷ dị đột nhiên xuất hiện sau lưng cừu sinh. Bằng cảm giác nhạy bén, cừu sinh nhanh chóng thi triển thất tinh lôi huyễn thân, tránh sang một bên, nhưng vương giả ám sát dù sao cũng là vương giả ám sát. Rõ ràng, cừu sinh chậm hơn không chỉ một chút, móng vuốt sắc bén của ảnh ma báo, như cắt đậu phụ, thật sâu cắt vào lưng cừu sinh. Lập tức, lưng hắn huyết nhục lật tung, máu tươi chảy ròng ròng, lộ ra cảnh cốt nhục phân ly, đỏ trắng lẫn lộn, cảnh tượng rất thảm liệt. Thử, cừu sinh đau đến mức hít phải khí lạnh, mồ hôi trên trán lập tức vã ra. Lần đầu tiên, cừu sinh thực sự ngửi thấy khí tức tử vong, mình thường thấy cừu sinh bị thương, vừa định ra tay giúp, lại phát hiện chiến ý của cừu sinh ngược lại càng tăng vọt. Phảng phất biết rõ núi có hổ, vẫn cứ thiên về phía núi hổ mà đi, nhất định phải cùng ảnh ma báo tranh đấu sinh tử. Chẳng lẽ, hắn còn có át chủ bài không muốn người khác biết? Ngay khi cừu sinh đau đớn khó nhịn, trong đan điền đột nhiên một luồng khí lạnh lẽo truyền đến. Sau đó, từ trong đan điền, tam sắc giao long nhô ra một tia diễm xà đen như mực. U minh bản nguyên chi lực hóa thành từng tia hắc khí, theo kỳ kinh bát mạch tụ tập tại miệng vết thương, chậm rãi chữa trị vết thương. Trong khoảnh khắc, cừu sinh cảm thấy lưng mình tê tê dại dại. Cừu sinh nhếch mép nở một nụ cười tự tin, thầm nghĩ, u minh chi lực này thật đúng là thần kỳ, hiệu quả nhanh chóng quá. Đáng tiếc, cỗ năng lượng này chỉ có khi trọng thương mới có thể xuất hiện. Nếu có thể chủ động kích phát thì tốt, cái gọi là ăn một vố, khôn ra một mớ, sau khi chịu một lần thương, cừu sinh liền thông minh hẳn ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lưng tựa vào một gốc đại thụ cường tráng, đặt thiên lam cự kiếm nằm ngang trước người. Cừu sinh đã thành công ngăn cản ảnh ma báo tấn công lén từ phía sau một lần rồi lại một lần. Ảnh ma báo lại một lần nữa vội vàng lẻn đến trước mặt cừu sinh. Móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào mặt cừu sinh, cừu sinh cũng bắt trước làm theo, đặt thiên lam cự kiếm nằm ngang trước người, dầm, tiếng va đập mạnh mẽ vang lên lần nữa. Bất quá lần này, ảnh ma báo thực sự không mượn lực lùi lại, mà là nghiêng người lén lút tiếp cận cừu sinh từ một bên. Móng vuốt sắc bén nhắm thẳng vào sườn của cừu sinh, chỉ nghe tiếng xoẹt, một cái, thật đáng tiếc, lần này, móng vuốt của ảnh ma báo đánh vào khoảng không, không trúng cừu sinh, nhưng cây đại thụ mà cừu sinh tựa lưng, cũng bị xé toạc ra một vết cào hình móng vuốt khổng lồ. Tiếng két vang lên, cây đại thụ liền gãy đổ. Nhìn thấy cây đại thụ đổ ở một bên, cừu sinh hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn là cừu sinh đã sớm cảm nhận được động tác chớp nhoáng của ảnh ma báo, nếu không kết cục của mình e rằng cũng chẳng hơn gì cái cây kia là mấy. So về tốc độ, thất tinh lôi huyễn thân của cừu sinh còn kém ảnh ma báo rất xa, nên đành phải tựa lưng vào đại thụ, dùng thiên lam cự kiếm để phòng ngự bị động, miễn cưỡng ngăn cản vài chục lần công kích sau, cừu sinh cảm thấy vết thương của mình không còn tệ như lúc nãy. Hơn nữa, ảnh ma báo lại có vẻ hơi mất sức, điều này khiến cừu sinh tự tin tăng gấp bội. Bây giờ, Minh Thương đang ẩn nấp giữa không trung, quan sát trận chiến, sớm đã kinh ngạc trợn tròn mắt, miệng há hốc thành hình chữ A tròn vành vạnh, bị thương nặng như vậy, mà lại kiên trì được lâu như vậy. Hơn nữa, trạng thái cơ thể vậy mà dường như càng ngày càng tốt. Tiểu tử này có bản lĩnh thật, không hổ là người được U Minh chi chủ chọn chúng. Giống, theo một tiếng gầm giận dữ không giống như trước, ảnh ma báo đột nhiên lao thẳng về phía Cửu Sinh, móng vuốt sắc bén gào thét vụt qua, ghi chặt vào lồng ngực Cửu Sinh, như muốn xé toạc ngực Cửu Sinh. Ngay khi Cửu Sinh cũng bắt trước làm theo, dùng Thiên Lam cự kiếm làm tấm chắn thì điều khiến Cửu Sinh và Minh Thương đều kinh hãi đã xảy ra. Chỉ thấy, ảnh ma báo cách Cửu Sinh một trượng, trong nháy mắt phân làm hai, một con lao về bên trái Cửu Sinh, một con phóng tới phía bên phải Cửu Sinh. Liền tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, không phân biệt được thật giả, linh cơ khẽ động, Cửu Sinh liền nhanh chóng đưa ra quyết định, dứt khoát thay đổi cơ thể thành một tư thế quỷ dị, cố gắng hết sức tránh tiếp xúc với ảnh ma báo, đột nhiên lao về phía hướng ảnh ma báo vừa tới. Cứ như vậy, Cửu Sinh có thể khéo léo thoát khỏi vòng vây tấn công của ảnh ma báo. Nhưng ai biết, ngay khi Cửu Sinh vọt lên nửa trượng về phía trước thì trước mắt lại đột nhiên xuất hiện hai cặp răng nanh trắng bệch sắc bén. Cửu Sinh, bây giờ, đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong, Minh Thương cũng không còn bận tâm đến việc gọi Cửu Sinh là chủ ta một cách khách sáo nữa. Giờ này khắc này, Minh Thương muốn cứu Cửu Sinh đã hiển nhiên là không kịp nữa rồi. Sự việc đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Đúng vậy, Minh Thương đã quá liều lĩnh, cái giá phải trả chính là Cửu Sinh có thể sẽ chết. Nhìn thấy ảnh ma báo đang lớn dần trước mắt, trong nháy mắt, Cửu Sinh suy nghĩ cuộn trào, nghĩ thầm, nếu bị vuốt sắc đánh trúng, ta chắc chắn sẽ bị xé nát, nếu là ngồi xổm xuống, không chừng đầu sẽ vỡ thành dưa hấu, cho nên, không còn cách nào khác. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cửu Sinh lao thẳng người về phía trước, vuốt sắc của ảnh ma báo liền giáng mạnh vào đan điền của Cửu Sinh. Xoẹt, dầm, theo một tiếng quần áo bị xé toạc, ngay sau đó Cửu Sinh bay ra xa mấy trượng trong nháy mắt, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lập tức sắc mặt tái nhợt, cả người đều suy yếu, phải biết, đan điền thế nhưng là căn cơ tu luyện của một võ giả. Cửu Sinh ngã xuống đất không dậy nổi, nhưng lại nhìn thấy một cảnh tượng khó tin, hai con ảnh ma báo ban đầu lao về phía hắn từ hai bên. Hóa ra không phải hư ảnh, sau khi hai vuốt sắc của ảnh ma báo tấn công trượt, chúng lần lượt để lại hai vết cào dài hẹp trên mặt đất. Sau đó thân hình chúng mới dần dần tiêu tan, vậy mà ở địa giai đã thức tỉnh thiên phú ma ảnh phân thân. Điều này e rằng đã không chỉ đơn thuần là một ảnh ma báo yêu thú nữa. E rằng nó đã trở thành linh thú, thậm chí là vương thú ảnh ma báo. Cảm thán trong chốc lát, Minh Thương lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Cửu Sinh. Trong khoảnh khắc, ánh kim rực rỡ tỏa ra bốn phía, một màn ánh sáng vàng óng ánh, có hình thể rõ ràng bao phủ Cửu Sinh ở bên trong. Nhìn thấy máu tươi chảy ra từ đan điền, Minh Thương chau mày, thầm nghĩ không ổn, nói, ngươi thử vận hành công pháp xem, còn có thể điều động huyền khí hay không. Nhìn thấy Minh Thương với vẻ mặt căng thẳng, Cửu Sinh tự nhiên hiểu rõ nỗi lo lắng của hắn. Cảm thụ được huyền khí hơi hơi chuyển động trong cơ thể, Cửu Sinh ho nhẹ vài tiếng, nói, may mắn hơn, nếu mà sâu thêm một chút nữa, e rằng ta sẽ thật sự bị phế rồi. Hô, nghe vậy, Minh Thương hoàn toàn thở phào một hơi, vậy ngươi quả thực là được trời ưu ái, tình trạng như vậy mà vẫn không sao ư? Già nua, ngươi CMN mà lúc này cũng đừng trêu chọc ta. À đúng rồi, cái hư ảnh vừa biến mất, là phân thân yêu thú của ảnh ma báo ư? Yêu thú cũng CMN có cái gọi là phân thân ư? Nhìn thấy Cửu Sinh sắc mặt tái nhợt, trạng thái suy yếu, nhưng cũng đầy hiếu kỳ, Minh Thương thoáng có chút giờ khóc giờ cười, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích, là phân thân của ảnh ma báo không sai, nhưng cái này e rằng đã không thể gọi là phân thân của ảnh ma báo yêu thú nữa. E rằng nó đã phải gọi là linh thú, thậm chí là vương thú ảnh ma báo. Cửu Sinh nghĩ thầm, linh thú, đây chính là tương đương với võ giả linh cảnh của nhân loại đấy. Đến nỗi vương thú, cái đó đã vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của Cửu Sinh. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh nhìn một chút ảnh ma báo trước mắt. Sau đó nuốt nước bọt một cái, hỏi, có thể thu phục nó không? Giống, mắt thấy sắp được tận hưởng món mồi ngon của mình, lại đột nhiên bị một màn sáng vàng óng ánh chặn đứng. Ảnh ma báo gầm thét không ngừng, giống, oanh, oanh, ảnh ma báo uy danh lẫy lừng, chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Sau khi gầm lên một tiếng giận dữ, thân ảnh nó hóa thành mấy đạo bóng hình, từ mọi hướng đâm sầm vào màn sáng, nhưng đều vô ích. Ngoằm màn sáng, ảnh ma báo kiên trì không ngừng va đập vào màn sáng. Từ sâu thẳm, ảnh ma báo cảm thấy việc ăn thịt Cửu Sinh sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nó. Cảm giác đó đã manh nha ngay khi vuốt sắc xé rách bụng Cửu Sinh. Trong màn sáng, Minh Thương hiểu rõ tâm tư quỷ quái của Cửu Sinh, biết hắn muốn dựa vào sức mạnh của mình để thu phục ảnh ma báo. Thế là hắn không để ý đến Cửu Sinh, khống chế năng lượng trong cơ thể để giúp Cửu Sinh chữa trị đan điền. Từng chút kim quang dần dần chảy về phía bụng Cửu Sinh. Nếu con hổ ngốc kia ở đây, có lẽ còn có vài phần thắng, riêng bản thân ngươi, chắc phải mượn nhờ U Minh chi lực cưỡng ép nâng cao tu vi, sau đó mới có chút khả năng thành công. Minh Thương nói những lời này là để Cửu Sinh biết khó mà lui. Nhưng ai ngờ Cửu Sinh nghe xong, lại thấy vẫn còn một tia cơ hội thành công, lập tức có sức lực. Hắn tưởng tượng ra cảnh tượng, bên trái có thiên linh hổ, bên phải có ảnh ma báo, còn bản thân ta thì ngẩng cao đầu bước đi trong khung cảnh hùng vĩ. Sau một hồi lâu, Minh Thương lộ ra vẻ mệt mỏi, chắc hẳn việc chữa trị vết thương vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều năng lượng của hắn. Dù sao năng lượng của hắn bây giờ cũng là bản nguyên chi lực. Nhìn thấy Cửu Sinh từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ khao khát, giọng nói mệt mỏi của Minh Thương vang lên, "Ngươi cũng đã nhìn thấy tình trạng của ta bây giờ, có thể thu phục nó hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi, màn sáng này bên ngoài kiên cố không thể phá vỡ, nhưng bên trong lại không chịu nổi một đòn." Vừa dứt lời, Minh Thương liền phi thân lên ngọn cây, chìm vào giấc ngủ. "Ngươi có thể lựa chọn cứ ở mãi trong màn sáng, đợi đến khi ảnh ma báo biết khó mà từ bỏ, sau đó ngươi lại tiếp tục hành trình của mình. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phá hủy màn sáng từ bên trong, ra ngoài thử thu phục ảnh ma báo, dù sao đây chính là cơ hội ngàn năm có một, đây cũng là điều cuối cùng ta có thể giúp ngươi." Đang khi nói chuyện, một cây lông vũ toàn thân màu vàng, óng ánh trong suốt rơi vào tay Cửu Sinh, trong chớp mắt liền hóa thành một thanh chủy thủ màu vàng. "Cái kim linh chủy này là tín vật của tộc ta, bây giờ tộc ta chắc chỉ còn lại một mình ta, dứt khoát ta tặng nó cho ngươi, con ảnh ma báo này chắc chắn mạnh hơn con hổ ngốc kia. Nếu ngươi có thể thu phục nó thành công, sau này, nó nhất định sẽ là trợ lực cực lớn giúp ngươi thông suốt không trở ngại ở cấm vực, thậm chí cả thiên lam vực. Nhưng nếu thất bại, ngươi rất có thể sẽ trở thành bàn đạp để nó xưng vương xưng bá ở dãy núi yêu thú. Rốt cuộc lựa chọn thế nào, tự ngươi quyết đoán." Chương 100, liên sinh tam cấp, thập phẩm đỉnh phong. Nhìn thấy ảnh ma báo bên ngoài màn sáng, nó kiên nhẫn mà nhìn chằm chằm. Cửu Sinh nuốt nước bọt một cách khó mà kìm nén, đây chính là trợ lực của một vương thú tiềm năng đấy. Cảm nhận được vết thương đã không còn đáng ngại, điều động một chút huyền khí đang chảy nhanh như sấm trong cơ thể, dường như hùng hồn hơn rất nhiều. "Hừ, chuyện gì xảy ra? Huyền khí này sao lại đột nhiên hùng hồn nhiều như vậy? Cái này, thậm chí sắp bắt kịp một tháng khổ tu của chính ta." Tiếng bành bành bành, liên tiếp vang lên ba tiếng như tiếng pháo nổ trầm đục. Cửu Sinh trực tiếp từ thập phẩm sơ giai nhảy vọt lên thập phẩm đỉnh phong. Dù sao Cửu Sinh cũng đã hấp thu một tia bản nguyên chi lực của hoang cổ thánh thú Minh Thương này. Cho dù có để Cửu Sinh trực tiếp nhảy lên huyền cảnh cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Lập tức, một ý nghĩ điên rồ nảy sinh trong lòng Cửu Sinh, vậy nếu chịu thêm vài lần thương nữa, liệu có thể? Minh Thương đang tĩnh tâm tự nhiên cũng cảm nhận được ý nghĩ quỷ dị của Cửu Sinh. Thế là tức giận mắng lớn, "Ngươi CMN mà cứ chịu thêm vài lần thương nữa, hoặc là ngươi chết, hoặc là lão tử chết." Thấy Minh Thương kích động như vậy, lại nhìn trạng thái uể oải của Minh Thương đang tĩnh tâm, Cửu Sinh lập tức hiểu ra, thế là lúng túng gãi đầu, cười cười có chút ngượng nghịu, nhìn thấy ảnh ma báo với ánh mắt đỏ như máu ngoài màn sáng. Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, kim linh chủy nhẹ nhàng vạch một đường, theo tiếng rắc, vang giòn một cái, màn sáng liền vỡ tan. Lần nữa cảm nhận khí tức quen thuộc của Cửu Sinh, ảnh ma báo biết vật che chắn đã biến mất, cái lưỡi màu hồng nhạt liếm quanh những chiếc răng nanh sắc bén trắng bạch dưới ánh trăng. "Giống!" Theo gầm lên giận dữ, lần này, ảnh ma báo tựa như có mục tiêu rõ ràng, đặc biệt nhào về phía đan điền của Cửu Sinh, dường như trong đan điền của Cửu Sinh có thứ gì đó hấp dẫn nó. "Phụt!" "Hừ!" Một tiếng vang trầm, mặc dù Cửu Sinh cố gắng hết sức né tránh, nhưng hắn vẫn bị thương, phần bụng lại có thêm một vết cào sâu hoắm, mặc dù vết thương không quá sâu, nhưng sự xoắn vặn của da thịt vẫn khiến khóe miệng Cửu Sinh không nhịn được mà co giật hai cái. Nhưng ngoài cơn đau, Cửu Sinh lại thầm mừng rỡ. Vừa rồi đối mặt ảnh ma báo, ta vẫn không chịu nổi một đòn, nhưng bây giờ ta đã đột phá đến thập phẩm đỉnh phong, đã có thể miễn cưỡng ứng phó một hai chiêu, mặc dù vẫn còn có chút chật vật, dường như thấy được bản thân ta cưỡi trên lưng nó, với dáng vẻ uy phong lẫm liệt. Ánh mắt Cửu Sinh nhìn về phía ảnh ma báo càng thêm nóng bỏng, giống như sự tham lam trong mắt ảnh ma báo. "Nghiệt xúc, xem chiêu!" Sắc mặt Cửu Sinh cứng lại, hắn cầm Thiên Lam Cự Kiếm, tung ra những chiêu thức đại khai đại hợp, chỉ thấy Thiên Lam Cự Kiếm giống như một con trường long màu đen khổng lồ, cuốn theo gió lạnh ào ạt, lao thẳng về phía ảnh ma báo. Oanh, oanh, oanh, trong những đòn tấn công đại khai đại hợp, Thiên Lam Cự Kiếm không ngừng giáng xuống, như một cây lưu tinh chùy, đập mạnh xuống đất, để lại những hố lớn nhỏ. Đối mặt với Cửu Sinh không biết mệt mỏi, bây giờ, ảnh ma báo cũng đành phải tạm thời tránh né mũi nhọn. Thân thể nó không ngừng nhảy vọt khắp nơi trên không, phải biết, trăm mật tất có một sơ hở. Ngay khi ảnh ma báo nhảy lên không, một bóng đen với nụ cười tàn nhẫn trên khóe miệng, Cửu Sinh liền lao đến dưới thân nó, dầm, một quyền đánh vào bụng nó. Đây là lần đầu tiên Cửu Sinh thực sự đánh trúng ảnh ma báo. Ảnh ma báo trong nháy mắt bị đánh bay lên bầu trời, trong nháy mắt mất đi thăng bằng, nhưng ngay khi nó sắp rơi xuống đất, Cửu Sinh liền toàn lực thi triển Thất Tinh Lôi Huyễn Thân, đón đầu ở vị trí nó sẽ rơi, dầm, lại là một quyền, thân ảnh ma báo lần nữa bị đánh bay lên không. Cứ lặp đi lặp lại như thế, nhìn thấy ảnh ma báo nhất thời mất đi khả năng phản kháng, Cửu Sinh lộ ra nụ cười đắc ý, sau khi ảnh ma báo bay lên không, ưu thế tốc độ của nó tất nhiên hoàn toàn biến mất, bởi vì trên không trung hoàn toàn không có điểm tựa để dùng lực. Ảnh ma báo lập tức trở thành bèo không dễ, bất đắc dĩ chỉ có thể trôi nổi theo quyền phong của Cửu Sinh. Nhìn thấy ảnh ma báo từ không trung hạ xuống, Cửu Sinh tay